thiếu hiệp mời khai ăn 93 chương 912 miệng lưới dẻo quẹo Trác thiếu hiệp đối với lời đồ tể uy hiếp đe dọa. Trác Mộc Phong hồn nhiên không để vào mắt, ý cười không thay đổi. Các vị tiền bối, vãn bối chính là ma nhân tổ sư đệ tử Y Bát, mọi người cùng là người một nhà, không cần thiết thanh lời nói được khó nghe như vậy à. Nghe nói như thế, đối diện tám đại cao thủ kém chút tức điên rơi. Nổ Diêm La quát lớn nói: khá lắm vô sỉ tiểu nhi, ngươi hai mặt khắp nơi lợi dụng hại chúng ta, còn không biết xấu hổ sách người một nhà. Lão tử chặt ngươi hắn thực sự nhìn không được, tính tình nóng nảy vừa lên đến liền muốn động thủ, thân thể còn chưa động lại bị Diêu Võ một tay ngăn lại, trầm giọng nói: bình tĩnh một chút. Diêu Võ luôn luôn là ma môn túi khôn, rất có uy tín, huống chi theo Nổ Diêm La đối diện tuy có yến ý tình, nhưng bọn hắn tám người liên thủ, lượng Trác Mộc Phong chắp cánh khó thoát, vậy không nhất thời vội vã, liền hừ một tiếng, cố nén đồng thủ xúc động. Bất quá lạnh lẽo ánh mắt vẫn như cũ không có thả qua Trác Mộc Phong. Lôi Đại Nương một tay trụ ngoặt, mí mắt nhẹ giơ lên: Trác Mộc Phong, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nơi này vậy không có người ngoài, đem đồ vật giao ra a, xem ở ma nhân tổ sư phân thượng, đi qua sự tình chúng ta có thể sẽ khoan hồng xử lý, nếu không đối ngươi không có chỗ tốt. Đông một tiếng, trong tay thiết quải trùng điệp đánh mặt đất, một khối dày dày bàn đá xanh lúc này biến thành đầy đất bột mịn, theo phong phất phới. Phong Hành Bá cùng Vũ Sư Sư nhìn chăm chú một chút, vô cùng có ăn ý đứng tại Trác Mộc Phong trước người, tùy thời muốn thay hắn xuất thủ ngăn cản, nhưng hai người cái trán đã hiện đầy mồ hôi. Bực này chiến trận thật sự là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Lợi đồ tể khinh thường quét hai người một chút, gà đất chó sành. Tay hắn cầm bên hông đao mổ heo, nồng đậm vô cùng sát khí lại tăng một đoạn, không trung có mùi máu tươi phiêu đãng. Áo trắng tỉ tỉ tiến lên một bước, chống lên một mảnh thánh khiết chi quang. Nhưng đối diện là tám cỗ khí tức, cố nhiên mỗi một cỗ cũng không bằng nàng. Liên hợp lại cùng nhau, lại đưa nàng đặt ở hạ phong, làm nàng hô hấp có chút hỗn loạn. Giờ khắc này, bao quát Vu Viện Viện ở bên trong, Trác Mộc Phong nhất phương người cơ hồ toàn bộ nín thở, tim đều nhảy đến cổ rồi chỗ, dâng lên tuyệt vọng, phẫn nộ, bất đắc dĩ rất nhiều cảm xúc. Tính mịt bị Đấu Nguyệt Hồng đánh vỡ. Vị này nữ ma đầu khanh khách một cười, trang điểm lộng lẫy nói: Trác trưởng lão, ngươi một mực là người thông minh, khi biết lấy hay bỏ đạo lý trông coi một dạng ngươi thủ không được đồ vật, chỉ hội mang đến tai nạn, còn không bằng hào phóng buông tay, dạng này đối mọi người đều tốt. Ngươi cứ nói đi. Trác Mộc Phong gật gật đầu: Nguyệt Hồng, ngươi nói không sai, nhưng ta mới đến, tổng phải cho ta trầm khẩu khí a, đồ vật sớm muộn hồi cho các ngươi, không cần nóng lòng nhất thời hỗn chứng. Lời còn chưa nói hết liền bị Nổ Diêm La đánh gãy, nghiêm nghị quát lớn: ít cho lão tử dùng bài này, đồ vật ở nơi nào? Nói Đấu Nguyệt Hồng vậy thu lại dáng tươi cười, ánh mắt có chút hiện lạnh. Lần này tới trước đó, bọn hắn tám người sớm đã thương lượng xong, như Trác Mộc Phong ngoan ngoãn phối hợp, liền đem hắn chế trụ. Đến lúc đó là giết là lưu, hay là phế bỏ võ công, đều có thể lại thảo luận. Như Trác Mộc Phong còn muốn trộm gian dùng mánh lới, bọn hắn đem sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, nhất định phải giết chết ở đây. Dù sao Đông Phương Thế Gia sớm đã chiêu cáo thiên hạ, cho thấy tiểu tử này cùng Đao Thánh Hướng Vô Kỵ căn bản không phải quan hệ thầy trò. Kết hợp lúc trước Đông Phương Thế Gia cách làm, có độ tin cậy rất cao. Về phần Vạn Hóa Ma Nhân, hơn 3.000 năm trước cổ nhân mà thôi, thi cốt cũng bị mất, bọn hắn còn cần cố kỵ. Đấu Nguyệt Hồng thanh âm băng lãnh: Trác trưởng lão, nể tình ngươi ta đi qua về mặt tình cảm, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, cần biết có một số việc, khả nhất bất khả nhị. Đây là hạ tối hậu thư Tống Nhạc Nhạc, Mẫn Hoài Hương, Hạ Định Bang bọn người đều là trong lòng căng thẳng, công lực sớm đã vận chuyển tới cực hạn. Nhưng tại tám đại cao thủ khí thế áp bách dưới, lại có chút cản trở. Áo trắng tỉ tỉ gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, trong mắt hiện lên nồng đậm lo lắng sợ hãi chi sắc. Vu Viện Viện vô ý thức nắm chặt Trác Mộc Phong một cánh tay. Trác Mộc Phong cảm ứng được đây hết thảy, Sở Trường vỗ nhẹ nàng trưởng lưng, khóe miệng lại vẫn mang theo nhàn nhạt ý cười. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nghênh hướng Đấu Nguyệt Hồng, không chút nào rụt rè, không hề nhượng bộ chút nào. Nhàn nhã nói, Nguyệt Hồng a Nguyệt Hồng, ta vốn cho rằng ngươi là ta tại ma môn bạn tốt nhất, không nghĩ tới kết quả là cái thứ nhất cắm đao người là ngươi. Đấu Nguyệt Hồng nghe vậy chỉ là cười nhạt. Trác Mộc Phong lắc đầu nói, ngươi muốn đối với ta như vậy, ta không lời nào để nói. Bây giờ ta chỉ có một cái yêu cầu, có thể hay không mang ta đi Lữ Dương Thành bên ngoài. Ngươi thường xuyên đi tắm rửa thác nước nhìn xem, nghe nói nơi đó cảnh sắc cực dai. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn đã tính trước Đấu Nguyệt Hồng bỗng nhiên như bị sét đánh, nụ cười trên mặt bảo trì không ở, lại xuất hiện vẻ kinh hoàng, thoáng qua biến mất, hóa thành giận tím mặt. Ngươi nói bậy cái gì? Trác Mộc Phong cười tà nói, ta dù sao cũng là Huyễn Âm Lưu Hình Đường trưởng lão, đi đường trong lúc đó không chỉ một lần cho ngươi gửi thư giải thích lần trước nguyên do. Nguyệt Hồng, ngươi không phải hồi âm nói cho ta biết chờ ta đi Lữ Dương Thành liền mang ta đi dạo chơi sao? Đấu Nguyệt Hồng ánh mắt lấp lóe, oán hận nói, ngươi không phối hợp còn muốn ta dẫn ngươi đi? Si tâm vọng tưởng, nàng mặt ngoài một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng, nhưng trong lòng kinh hãi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng chưa từng cùng Trác Mộc Phong tiểu vương bát đản này thông qua tin, nhưng lúc này nhưng lại không thể không phối hợp đối phương diễn tiếp. Đều là bởi vì một năm trước đạt được Ma Đế Châu về sau, nàng một mực đều vụng trộm hấp thu châu nội lực lượng. Về sau Đông Chu đại loạn, Ma Môn phân đến Bạch Giang lấy nam địa bàn, bọn hắn liền đem đến Lữ Dương Thành. Vì che giấu tai mắt người, Đấu Nguyệt Hồng liền đem Ma Đế Châu giấu ở ngoài thành một chỗ thác nước dưới đáy. Nàng tự hỏi hành động bí ẩn, không dám để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Có thể nghĩ bị Trác Mộc Phong một ngụm nói toạc ra về sau, nhận lấy như thế nào kinh hãi. Lúc trước đạt được Ma Đế Châu, nàng liền biết Trác Mộc Phong nhất định không có ý tốt, nhưng căn bản cử không dứt được như thế dụ hoặc. Còn nữa, vậy không cho rằng Trác Mộc Phong có thể uy hiếp mình. Chỉ cần phủ định hoàn toàn, đối phương còn có thể cầm ra chứng cứ. Nhưng Đấu Nguyệt Hồng tuyệt đối không nghĩ tới Trác Mộc Phong lại tà môn đến tận đây, nắm giữ nàng cất chứa Ma Đế Châu địa điểm. Tiểu vương bát đản này đến cùng là thế nào làm được, nàng đương nhiên không biết. Lúc trước Phương Tiểu Điệp tuân theo Trác Mộc Phong chỉ thị cất giữ Ma Đế Châu lúc, sớm thi triển vạn hóa ma công, ở phía trên lưu lại một sợi khí tức. Cái này sợi khí tức chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, liền có thể bị Phương Tiểu Điệp cảm ứng được. Đây là nàng và Ba Long tu luyện vạn hóa ma công sau diễn sinh đặc biệt bản lĩnh. Về sau nghe nói Ma Môn tám đại cao thủ đi Lữ Dương Thành, Phương Tiểu Điệp vậy vụng trộm đi theo. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, tự nhiên xác định Ma Đế Châu phương vị. Đấu Nguyệt Hồng nghĩ mãi mà không rõ, cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ vấn đề này. Nàng rất rõ ràng, mình đạt được Ma Đế Châu sự tình tuyệt không thể bị những người khác biết. Nếu không mình tất thành chúng mũi tên chi, sẽ bị tất cả mọi người nhằm vào. Còn nữa, Ma Đế Châu bên trong thuộc về nàng mạch này nội lực, xa còn lâu mới có được hấp thu xong thành. Nếu là lúc này tiết lộ tin tức, còn lại nội lực nàng đừng nghĩ lại nhúng chàm. Đối với nếm đến ngon ngọt, gần nhất một năm võ công tiến rất xa Đấu Nguyệt Hồng tới nói, cái này hậu quả là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thử qua đột nhiên tăng mạnh, ai còn nguyện ý từng bước một hướng phía trước bò, không để ý tới tâm thần hỗn loạn Đấu Nguyệt Hồng. Trác Mộc Phong ánh mắt băn khoăn một vòng, lại rơi vào Lôi Đại Nương trên mặt. Dáng tươi cười không hiểu lệnh Lôi Đại Nương tê cả ra đầu. Đại Nương, ta dù sao cũng là Thanh Sát Lưu Thánh Tử, lai lịch bên trên. Ngươi gửi thư cho ta. Không phải nói sẽ ở Lữ Dương thành một tòa trực diện dạng sòe thương tùng khe núi nghênh đón ta sao? Nguyên lai ngươi là gặp ta. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Lôi đại nương con ngươi đột nhiên co lại mấy lần. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Gào to nói. Liền cho phép ngươi lừa gạt ta thánh môn. Không cho phép lão thân ăn miếng trả miếng bởi vì ma đế châu cùng siêu cấp cao thủ ở giữa cảm ứng. Lôi đại nương đồng dạng không dám đem ma đế châu thả trong thành. Mà là lựa chọn ngoài thành. Địa điểm đặc thù vừa lúc cùng Trác Mộc Phong lời nói ăn khớp. Lại nhìn thấy Trác Mộc Phong thâm ý sâu sắc dáng tươi cười. Lôi đại nương như còn không rõ ràng lắm tiểu tử này ý tứ. Cái kia thật là sống vô dụng rồi. Nàng hận không thể lập tức đâm chết tiểu tử này. Giết người diệt khẩu. Nhưng lý trí nói cho nàng. Cái này là không thể nào làm được. Tùy tiện động thủ kết quả chỉ có một cái. Cá chết lưới rách. Chỉ hội vô cớ làm lợi những người khác. Trác Mộc Phong thở dài. Đại nương. Nguyệt Hồng. Trong ma môn. Là thuộc các ngươi hai cái cùng ta người thân nhất. Các ngươi hẳn là có thể lý giải ta nỗi khổ tâm mới là ta như đem đồ vật cho các ngươi. Ai có thể bảo chứng các ngươi sẽ không qua sông đoạn cầu ta biết. Lần trước sự tình làm các ngươi sinh ra hiểu lầm. Nhưng các ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng. Lần trước nếu không phải ta lưu lại một tay. Các ngươi liền sẽ không động thủ với ta. Sẽ không giết ta đều là người biết chuyện. Có mấy lời không cần phải nói quá triệt để. Mọi người mình có ít liền tốt lần này chúng ta may mắn gặp lại. Theo ta thấy. Khi tiêu trừ hiểu lầm. Đồng tâm hiệp lực mới là a. Không mấy người mở miệng. Lôi đại nương dẫn đầu cả giận nói. Ngươi nói dễ nghe. Đồng tâm hiệp lực lần trước ngươi làm hại ta ma môn nhiều vị đại cao thủ bị giết. Sau đó lại chuyển ném chương. Ra toàn. Trốn chi yêu yêu loại người như ngươi phẩm. Cũng đáng được người khác cùng ngươi đồng tâm hiệp lực. Trác Mộc Phong âm thầm mỉm cười cười. Lão thái bà này gấp. Nhìn như chỉ trích. Rõ ràng là đang giúp mình. Liền nghiêm mặt nói. Vãn bối đã nói. Lần trước sự tình chỉ là hiểu lầm. Điều kiện là ta sách không sai. Nhưng các vị tiền bối không đáp ứng. Ta vậy không có khả năng cầm đao buộc các ngươi tất cả tổn thất. Không thể chỉ trách tại vãn bối trên đầu. Lôi đại nương cười to ba tiếng. Tức giận tới mức phát run. Thật tốt tốt. Nói như vậy vẫn là chúng ta tự chuốc lấy đau khổ. Ngươi muốn đồng tâm hiệp lực. Không có vấn đề. Đem đồ vật giao ra chính cảm thấy lôi đại nương không đúng nổ diêm la mấy người. Nghe được một câu cuối cùng. Vậy toàn bộ cùng nhau nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Đằng đằng sát khí. Trác Mộc Phong gật đầu. Đây là tự nhiên. Nhưng ta nói, ma đế châu không thể gấp. Vật này là ta cuối cùng áp chủ bài chư vị không ngại ngấm lại. Trương gia toàn vì sao chịu thả ta như hắn đạt được cái gọi là toàn bộ ba viên ma đế châu. Không nên đem ta giết người diệt khẩu sao? Lôi đại nương cả kinh nói. Ngươi ý tứ là Trác Mộc Phong. Ta chỉ cấp hắn hai viên. Nổ diêm la hô hấp thô trọng. Thúc giục nói. Còn lại sáu viên. Lập tức giao ra. Không phải giết không tha. Trác Mộc Phong nhún vai. Ta nói. Không có khả năng lập tức toàn giao cho các ngươi. Huống chi ta không phải đã cho các ngươi hai viên sao? Nghe nói như thế, Lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng tâm đồng lúc run lên. Điên cuồng đối Trác Mộc Phong ánh mắt ra hiệu. Hoặc cảnh cáo hoặc trấn an. Một mực không lên tiếng Vạn Kiếm Diêm La cười ha hả nói. Trác thiếu hiệp lời này là ý gì? Trác Mộc Phong một mặt kinh ngạc nói. Sớm tại Cô Tô Thành thời điểm, ta không phải liền thanh vạn hóa ma công cùng hai viên ma đế châu giao cho Thiên Khôi đạo trưởng sao? A, Thiên Khôi đạo trưởng đâu? Hắn làm sao không có tới? Hẳn là đang hấp thu ma đế châu lực lượng, không dành tới. Phàng phất hiện tại mới phát hiện không hợp lý. Trác Mộc Phong đông nhìn tây nhìn, thập phần nghi hoặc bộ dáng. Tên này hoàn toàn là đang diễn trò. Hắn đã sớm từ Ba Long nơi đó biết Thiên Khôi lão đạo bị bắt tin tức. Vạn hóa ma công ngược lại là cho. Nhưng ma đế châu hoàn toàn liền là nói mò. thiếu hiệp mời khai ăn 93 chương 913 tạm thời hòa bình ma môn tám đại cao thủ lại không phải người ngu. Trông thấy Trác Mộc Phong bộ dáng, hoặc là giận dữ mà cười, hoặc là sắc mặt âm trầm, hoặc là sát khí hừng hực. Diêu Võ một bên ngăn đón Nộ Diêm La, phòng ngừa tình thế chuyển biến xấu, vừa nói: Trác thiếu hiệp, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa đi, thiên hạ ai không biết. Yêu đạo bị tình không mang về bảo duyên tử ngươi nói đồ vật cho hắn, ai có thể làm chứng cái gì? Thiên Khôi đạo trưởng bị bắt, Trác Mộc Phong giật nảy cả mình, con mắt chừng lớn một chút. Cái này có phần bị chấn động bộ dáng, lại chỉ dẫn tới đối diện tám người mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Trác Mộc Phong tiểu mồ hôi một thanh, nhưng giờ phút này chỉ có thể kiên trì diễn tiếp. Giải thích nói: Một năm này ta đều tại độ sứ phủ, tiếp xúc không đến ngoại giới tin tức, lại phát sinh bực này kinh thiên động địa đại sự. Các vị tiền bối có thể nghĩ tốt nghĩ cách cứu viện kế sách, Thiên Khôi đạo trưởng mấy lần giúp ta, sớm cùng vãn bối kết thành bạn vong niên. Vãn bối là đoạn không thể nhìn hắn thân hãm nhà tù Lôi đại nương trực tiếp viết qua cái đề tài này. Khoát tay nói: Ngươi nói thanh vạn hóa thần công cho yêu đạo, lần trước đã chứng thực qua, chúng ta tin, nhưng Ma Đế Châu là chuyện gì xảy ra? Ngươi chừng nào thì cho Trác Mộc Phong? Ma Đế Châu tầm quan trọng, so vạn hóa ma công càng sâu, vãn bối tự nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lúc ấy là tự mình vụng trộm giao cho đạo trưởng. Lợi đồ tể khuôn mặt dữ tợn tiếp lời nói, ý tứ là không ai có thể chứng minh. Nộ Diêm La đã sớm tới bộc phát biên giới, gào to nói: Chư vị, các ngươi còn nhìn không rõ sao? Tiểu tử này liền là muốn kéo dài, căn bản không muốn cho, vẫn phí lời cái gì, trực tiếp xử lý hết nợ. Lần này liền Diêu Võ đều nhanh ngăn không được. Thời khắc mấu chốt, Đấu Nguyệt Hồng lại thêm người đứng đầu, mới tốt xấu chế trụ Nộ Diêm La. Trác Mộc Phong thờ ơ lạnh nhạt, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn liền đang thử thăm dò đối diện tám người ranh giới cuối cùng. Lúc này hắn rõ ràng ý thức được, lần này nếu không cho ít đồ, chỉ sợ đối phương sẽ không bỏ qua. Ngẫm lại vậy có thể hiểu được, một năm trước ma môn vì hắn tổn thất Thiên Khôi lão đạo và vài vị đại cao thủ, cuối cùng liền sợi lông đều không mò được, ngược lại còn bị mình nhục nhã, đổi thành ai đều nhìn không được. Đương nhiên Trác Mộc Phong cũng có thể khăng khăng không giao đồ vật, nhưng hắn không có nắm chắc Lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng sẽ vì hắn triệt để cùng ma môn những người khác trở mặt. Hai viên Ma Đế Châu có thể nắm các nàng, nhưng chưa hẳn có thể triệt để khống chế các nàng. Tiếp theo, như hôm nay cùng ma môn náo tách ra, hắn cùng Tam Giang Minh người đem không đặt chân chi địa, tại Trương gia toàn bên kia giá trị vậy sẽ cực kỳ giảm bớt, trực tiếp trốn về ẩn thôn, chỉ hội hại Vu Quan Đình vợ chồng. Trong lòng một phen so đo về sau, Trác Mộc Phong cấp tốc có chủ ý, cười nói: Các vị tiền bối đừng vội, vãn bối luôn luôn là nói là làm, nói đến liền sẽ làm đến. Theo ta thấy, không bằng như vậy đi, hôm nay vãn bối trước đem vạn hóa ma công giao cho các ngươi, xem như hoàn thành hứa hẹn một bộ điểm. Tiếp xuống cách mỗi nửa năm, vãn bối giao ra một viên Ma Đế Châu, thẳng đến giao đủ mới thôi. Như thế nào? Không giống nhau đối diện lên tiếng, Trác Mộc Phong ý cười thu liếm, nghiêm mặt nói: Các vị tiền bối, ta cá tính ngay thẳng, không biết những cái kia méo mó quấn quấn, các ngươi vậy đừng ép ta, lý do ta đã nói qua, lập tức giao ra tất cả mọi thứ. Ai đến cam đoan ta an toàn một lần sinh, hai hồi thục, chúng ta chậm rãi tiếp xúc, chờ trên mặt cảm tình tới, chân chính có thể lẫn nhau tín nhiệm. Đừng nói Ma Đế Châu, ma nhân ấm dám cho các ngươi đều không phải là không thể được. Lợi đồ tể nghiêm nghị nói: Ngươi cho là mình là cái gì đồ vật? Còn có cỏ kè mặt cả chỗ trống, Trác Mộc Phong đôi mắt nhẹ dơ lên: Ngươi lại tính cái gì đồ vật? Bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thôi. Nếu chỉ có ngươi một cái, ta đoán ngươi liền đứng trước mặt ta đánh sấm lá gan đều không có. Ngươi tìm chết bị Trác Mộc Phong ở trước mặt như thế chế nhạo. Lợi đồ tể sát khí bảo dũng. Chính muốn ra tay. Đối diện Trác Mộc Phong đã nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Mỗi chữ mỗi câu như châm kim đá. Ngươi đồng thủ thử một chút không đồng thủ. Mọi người còn có thể thương lượng đi. Ngươi dám đồng thủ. Ta cam đoan. Các ngươi liền một cọng lông cũng không chiếm được ta Trác Mộc Phong cố nhiên bất tài. Nhưng bảo mệnh vẫn là có thể làm đến. Đợi đến ngày sau. Ta từng cái chém dùng các ngươi đầu. Đến A này tấm không thèm đếm xỉa tư thế. Lệnh áo trắng tỉ tỉ và phong vũ hộ pháp rất là khẩn trương. Hết sức chăm chú địa gấp chằm chằm đối diện. Tam Giang Minh đám người lại là ha ha cười to. Sớm tại nhìn thấy ma môn tám người bắt đầu. Bọn hắn đã làm được huyết chiến liều mạng chuẩn bị chỉ cần có thể che chở cô ra rời đi. Cho dù chết. Vậy không lo không ai cho bọn hắn báo thù. Lợi đồ tể trong mắt hiện lên hung quang. Lấy hắn xài lang tâm tính. Căn bản không phải dựa vào hù có thể hù dọa huống chi trong lòng của hắn còn có một cách không thể cho ai biết suy nghĩ. Mình cùng Trác Mộc Phong quá mức sâu. Không ngại thừa này cơ hội. Thanh bên người những người khác vậy lôi xuống nước công lực vận chuyển. Lợi đồ tể đang muốn vung đao đồng thủ. Bên tai truyền đến một tiếng gào to. Dừng tay từng sợi rét lạnh kiếm mang đâm thủng hư không. Chỉ vào lợi đồ tể toàn thân các nơi huyệt vị. Làm hắn không thể không dừng lại động tác. Quay đầu. Cả giận nói. Vạn kiếm Diêm La. Ngươi có ý tứ gì? Vạn kiếm Diêm La thật sâu địa nhìn hắn một cái. Ta ý tứ là tỉnh táo một điểm, xúc động không giải quyết được vấn đề. Lợi đồ tể xoay chuyển ánh mắt, phát hiện tồi tâm Diêm La, Huyền Y đạo nhân, Diêu Võ chờ cũng không có đồng thủ ý tứ, ngược lại đề phòng lấy mình, biết tâm tư bị người khám phá. Hắc hắc cười gằn mấy lần, một đám ngỡ ngẩn. Lão tử khuyên các ngươi cẩn thận. Khác lại bị người xem như hầu tử đùa nghịch lời nói được hung áp. Nhưng cuối cùng không dám động thủ lần nữa. Đấu Nguyệt Hồng nhìn xem Trác Mộc Phong. Vạn hóa ma công. Cộng thêm một viên ma đế châu. Chỉ cần ngươi giao ra hai thứ này. Chúng ta có thể tin tưởng ngươi. Trác Mộc Phong lắc đầu. Không có khả năng. Tạm thời chỉ có vạn hóa ma công. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Không có cò kè mặt cả chỗ chống chư vị. Các ngươi liền nửa năm kiên nhẫn đều không có. Thực sự để vãn bối hoài nghi các ngươi thành ý. Đấu Nguyệt Hồng nhìn không được cười khẩy nói. Là ngươi không có thành ý. Trác Mộc Phong kinh ngạc nói. Vạn hóa ma công còn chưa đủ thành ý. Đường đường thiên hạ đệ nhất thần công. Luyện thành sau nhưng vô địch thiên hạ. Như thế vẫn chưa đủ các vị tiền bối tin hay không. Nếu là vãn bối coi đây là điều kiện. 12 thánh địa phần lớn là người đoạt vỡ đầu lời này lệnh ma môn 8 người trầm mặt xuống. Cho dù là lợi đồ tể. Nộ Diêm La cũng chỉ là mặt đen lên. Không tiếp tục phản bác. Người tâm lý liền là như thế. Nếu Trác Mộc Phong ngay từ đầu biểu hiện được cực kỳ mềm yếu. Như vậy giờ phút này bọn hắn nhất định sẽ không thỏa mãn. Nhất định phải ép ra càng nhiều đồ vật không thể. Nhưng Trác Mộc Phong vừa lên đến liền triển khai tư thế. Cường ngạnh vô cùng địa biểu hiện ra ranh giới cuối cùng. Để bọn hắn biết bức bách không có bất kỳ cái gì kết quả tốt. Cuối cùng lại tế ra vạn hóa ma công. Tăng thêm môn võ học này xác thực cực kỳ đủ phân lượng. Người người tha thiết ước mơ. Trong nháy mắt đảo loạn ma môn ra tâm thần người. Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng cảm nhận được bầu không khí biến hóa. Sợ hãi thán phục Trác Mộc Phong thủ đoạn đồng thời. Vừa tối từ thở phào một cái. Không có người nào so với các nàng càng hy vọng và thế hòa mặt. Nếu không lấy Trác Mộc Phong tiểu vương bát đản này nước tiểu tính. Xác định vững chắc hội tiết lộ các nàng bí mật. Lôi, Đại Nương làm bộ suy nghĩ một lát. Đối đám người truyền âm nói. Chư vị, theo lão thân nhìn. Không bằng đáp ứng trước tiểu tử này a vạn hóa thần công giá trị không cần lắm lời. Chúng ta nhất định phải đạt được dù sao sau này tiểu tử này ngay tại chúng ta dưới mí mắt. Tại sao phải sợ hắn đào tẩu không thành? Đấu Nguyệt Hồng lập tức tiếp lời. Không sai. Còn nhiều thời gian. trước thanh thần công lừa gạt tới tay. Sau này còn sầu không thể nắm tiểu tử này. Đám người nghe xong có lý. Vạn hóa thần công bốn chữ sớm đã đem bọn hắn trái tim trùng kích đến thất linh bát lạc. Huống chi nhìn Trác Mộc Phong tư thế, lại bước xuống dưới thật khả năng biến khéo thành vụng. Rất là không khôn ngoan. Duy chỉ có lời đồ tể âm trầm nói. Lôi lão thái bà, Đỗ Tam Nương, lão tử làm sao phát hiện các ngươi hai cái giống như một mực tại thay cái kia tạp chủng nói chuyện hắc hắc hắc. Nếu như các ngươi coi là ỷ vào môn phái quan hệ, liền có thể cùng tạp chủng kia thân cận. Lão tử khuyên các ngươi khác làm chuyện ngu ngốc. Nghe được nửa câu đầu, Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng trái tim run rẩy. Chờ sau khi nghe được nửa câu, biết lời đồ tể nghĩ sai, hai nữ lại trầm tính lại. Đấu Nguyệt Hồng khẽ nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Không để ý tới ba người tranh luận, Diêu Võ gật đầu nói, đáp ứng Trác Mộc Phong a. Hắn một tỏ thái độ, còn lại người vậy không có ý kiến. Liền Nổ Diêm La cùng lợi đồ tể đều tạm thời không nói gì. Chỉ không quá đổi lấy Trác Mộc Phong ánh mắt mười phần băng lãnh. Lập tức từ Lôi Đại Nương ra mặt, biểu thị nguyện ý tuân thủ Trác Mộc Phong điều kiện. Nhưng hắn nhất định phải tại cùng ngày giao ra vạn hóa ma công toàn bản thảo. Trác Mộc Phong vui vẻ nhận lời. Đợi đến ma môn tám đại cao thủ một vừa phân tán mở, giữ vững phủ thứ sử tám chỗ phương vị, áp lực đại nhẹ Tam Giang Minh đám người. Lúc này mới phát hiện liền phía sau lưng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đi. Trác Mộc Phong tại áo trắng tỉ tỉ và phong vũ hộ pháp bảo vệ dưới, hướng trong phủ để đi đến. Trước đó dò chạy phủ để hạ nhân vậy đều xông tới, hỏi thăm phía dưới. Trác Mộc Phong tìm được thư phòng, lúc này bắt đầu viết. Viết xong về sau, phái người giao cho Lôi Đại Nương. Tám người đại khái cũng biết Trác Mộc Phong không có khả năng vứt bỏ Tam Giang Minh đám người chạy trốn, vậy không còn tận lực đề phòng, không thể chờ đợi được tìm một cái phòng vây quanh vạn hóa ma công nghiên cứu. Đối với cái này Trác Mộc Phong cũng không thèm để ý. Vạn hóa ma công là tuyệt thế võ học không giả, nhưng cũng phải nhìn ngươi có thể hay không luyện một năm nay. Tam Giang Minh các cao thủ đã từng xem qua, nhưng cho đến tận này không ai có thể luyện thành. Nói trắng ra là có thể hữu duyên luyện thành lục tinh võ học người, chỉ sợ so cái gọi là võ học lương tài càng hiếm thấy. Cùng tư chất cao thấp cũng không phải tuyệt đối quan hệ. Coi như trong đó có người có thể luyện thành, Trác Mộc Phong cũng chưa chắc hội cho bọn hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới cơ hội. Từ hắn đi vào Bạch Giang thành thời điểm bắt đầu, hắn liền đã làm tốt cùng ma môn chém giết chuẩn bị, đưa ra vạn hóa ma công. Bất quá là vì về sau mục tiêu làm ra tất yếu nhượng bộ. Có mệnh cầm tuyệt học, cũng phải có mệnh luyện mới được. Trong lòng cười lạnh mấy lần, Trác Mộc Phong tạm thời không để ý tới ma môn những người kia, mà là cấp tốc cùng Lâu Lâm Hiên thương lượng. Mọi người cắt tìm sân nhỏ đặt chân. Ui, ngươi đến cùng có tính toán gì? Thật muốn qua nửa năm nữa cho bọn hắn ma đế châu lấy đám người kia gian trá hung tàn, tuyệt sẽ không cho ngươi thời gian nửa năm chờ những người khác rời đi. Chỉ còn lại có áo trắng tỉ tỉ lúc Vu Viện Viện cũng không lo được đối phương, muôn phần lo lắng nhắc nhở Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong ha ha nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi, không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần ta không giao ra ma đế châu, bọn hắn không dám bắt ta như thế nào. Chí ít đoạn thời gian gần nhất là an toàn biện pháp. Ngày mai còn muốn, hiện tại ngươi mang theo tỷ tỷ đi tìm sân nhỏ ở lại đi. Nhớ kỹ, muốn tìm lớn nhất sân nhỏ. Trong lòng ghi nhớ lấy khác một kiện đại sự, Trác Mộc Phong không nói lời gì đem Vu Viện Viện đẩy ra thư phòng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 93 chương 914 tiến giai cao thủ tuyệt thế hỗn đản. Vu Viện Viện mắng một câu, vốn định đẩy cửa ra sông đi vào, giáo huấn một cách không biết vợ quý người nào đó, nhưng không hiểu nhớ tới trong xe ngựa không chịu nổi hình tượng. Cùng tại độ sứ phủ cuối cùng một đêm, người nào đó hành động cầm thú. Ánh mắt thoáng nhìn đứng ở một bên, chính không biết như thế nào cho phải áo trắng tỉ tỉ. Vu Viện Viện oán hận dậm chân, sợ đụng lên đi lại bị người nào đó khi dễ, đành phải cưỡng chế hỏa khí, không cam lòng không muốn rời đi. Gặp Vu Viện Viện không để ý tới mình, áo trắng tỉ tỉ thở dài, còn có thể nói cái gì, cũng chỉ có thể cúi đầu đi hậu viện. Trong lòng nhưng chủ ý đã định, lần này nhất định phải tuyển cái cách tiểu để đủ xa sân nhỏ, không phải ban đêm lại có đến nhịn. Trong thư phòng, Trác Mộc Phong bưng ngồi trên đại ỉa, ngón tay đập mặt bàn, chính chờ đợi cái gì. Ước chừng 15 phút tả hữu, ngoài cửa quả nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lâu Lâm Hiên thanh âm vang lên: "Cô ra, Bạch Giang thành thượng tá tới, thỉnh cầu gặp ngươi." Dẫn hắn tiến đến, Trác Mộc Phong đáp. Môn đẩy ra, Lâu Lâm Hiên dẫn một vị làn da thô đen nam tử đi vào thư phòng. Cái sau khom người bái kiến, chính là Bạch Giang thành thượng tá. Cái gọi là thượng tá, chính là một châu thích sứ phó quan, có được phụ tá chức vụ, thực quyền không có, nhưng là cách thích sứ gần nhất người, thường thường tùy tâm bụng đảm nhiệm. Trác Mộc Phong sở dĩ liệu định đối phương sẽ đến, là bởi vì dựa theo Đông Chu quan trường lệ cũ, thích sứ gỡ đảm nhiệm về sau, nó quan ấm từ thượng tá bảo quản, giao cho tiếp theo đảm nhiệm thích sứ. Hắn chính là Trương gia toàn khâm điểm thích sứ. Đối phương sao dám lười biếng, quả nhiên chỉ thấy vị này bề ngoài xấu xí thượng tá cực có nhãn lực, hai tay cung cung kính kính địa bưng lấy một cái lấy vải trắng lụa là bao khỏa đồ vật đưa cho Lâu Lâm Hiên. Lâu Lâm Hiên sau khi nhận lấy tiến lên mấy bước đưa cho Trác Mộc Phong: "Vất vả, ngươi lui xuống trước đi a." Trác Mộc Phong đối vị này thượng tá nói ra, không hứng thú cùng đối phương nói chuyện phiếm. Vua nào triều thần nấy, thượng tá đối một châu thích sứ tác dụng không thể bảo là không lớn. Lai lịch bên trên Trác Mộc Phong đã cân nhắc qua, hắn không có thời gian cùng tinh lực dấn thân vào quan trường, cho nên nhất định sẽ thả quyền cho thượng tá, từ đối phương thay thế mình quản lý Bạch Giang Châu. Cho nên thượng tá nhân tuyển nhất định phải là đáng giá tín nhiệm, lại năng lực xuất chúng hạng người. Còn có ai có thể so sánh Lâu Lâm Hiên càng thêm phù hợp, cho nên trước mắt vị này thượng tá chỉ có thể để hắn ngoan ngoãn chuyển cái mông xéo đi điểm ấy quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm, thích sứ vẫn là có. Tin tưởng Trương gia toàn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thấy một lần Trác Mộc Phong thái độ, vị này thượng tá trong lòng liền lạnh một nửa. Cũng may hắn sớm có đoán trước, cũng không quá mức thất thố, chỉ có thể khổ miệng chắp tay rời đi. Lâu Lâm Hiên đưa tiến đối phương đi ra ngoài, thuận thế đóng cửa lại phi. Chờ hai người sau khi đi, Trác Mộc Phong lập tức từ trong ngực lấy ra một chương chồng chất sách nhỏ. Mở ra, đúng là hắn bổ nhiệm văn thư. Hắn lại vội vã mở ra màu trắng vải vóc, cầm lấy điêu khắc thành đầu hổ hình dạng, lòng bàn tay lớn nhỏ màu đen quan ấm, ở một bên mực đóng dấu bên trên ấm xuống một cái, về sau hung hăng đặt tại văn trên sách. Phanh màu đỏ con dấu xuất hiện. Cũng là trong nháy mắt này, quyền võ thần cung bên trong chữ quyền chủ bên trên, quyền chủ giá trị bắt đầu nhanh chóng tiêu thăng. Trác Mộc Phong tâm thần tiến vào lúc, số lượng còn tại tăng lên không ngừng, thấy hắn hoa mắt. Đợi đến triệt để dừng lại lúc, Trác Mộc Phong ánh mắt rơi vào số lượng bên trên, không khỏi trùng điệp hít một hơi. 326.270 lần trước vì đem Cửu Hồng kiếm quyết tăng lên tới viên mãn, quyền chủ giá trị tiêu hao rất nhiều, chỉ còn lại có 58.920 điểm. Không nghĩ tới trong chớp mắt liền biến thành 326.270 điểm. Cho dù Trác Mộc Phong đối với cái này có chỗ dự đoán, nhưng dự đoán giá trị cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, vẫn là đem hắn giật nảy mình. Chủ yếu là Trác Mộc Phong không có chân chính ý thức được thích sứ quyền lực lớn bao nhiêu. Một châu thích sứ thống quản châu thành quân chính quyền lực, phàm châu thành chỗ tất cả thủ nó chế. Cái này thì tương đương với độ sứ chi tại một đảo, chỉ bất quá quy cách hàng một cách đại đẳng cấp thôi. Cần phải biết rằng Bạch Giang thành cũng không kém cỏi Cô Tô thành. Nơi đây hành quân ghi chép sự tình, Đồng dạng trưởng quản có 100.000 binh mã, lại thêm phủ cận những thành trì khác thôn trấn binh mã, nhiều thì mấy vạn không giống nhau, ít thì mấy ngàn, lại tính cả các nơi bộ khoái, nha dịch, quan lại chờ một chút, tất cả tại chức quân chính nhân viên, số lượng vượt qua 26 vạn, cũng không coi là bao nhiêu khoa trương. Tại trên danh nghĩa, những người này toàn bộ muốn lấy Trác Mộc Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên bị thống kê tại quyền chủ giá trị bên trong. Lập tức lệnh số lượng bành trướng đến để Trác Mộc Phong đều hãi hùng khiếp vía tình trạng. Nhưng kinh hãi qua đi, Trác Mộc Phong trong lòng dâng lên lại là hưng phấn, vô biên vô hạn, không gì sánh được hưng phấn. Lần trước lục tinh võ học giải phong về sau, chứ quyền chủ bên trên đồng dạng xuất hiện lục tinh võ học chuyển hóa suất. Tiểu thành cần võ chủ giá trị gấp 3, đại thành là gấp 6 lần, viên mãn thì là gấp 12 lần. Một môn lục tinh võ học giá trị 100.000 võ chủ giá trị. Nói cách khác, nếu muốn đem một môn lục tinh võ học trồng đến tiểu thành, cần hao phí trọn vẹn 300.000 điểm quyền chủ giá trị. Không thể bảo là không khoa trương. Nếu như không phải trời xui đất khiến phía dưới, Trác Mộc Phong được ủy nhiệm làm Bạch Giang Châu thích sứ, hắn chỉ sợ cả đời đều tích lũy không đến nhiều như vậy quyền chủ giá trị. Nhưng nhìn theo góc độ khác, để một cách không cách nào tu luyện lục tinh võ học người lập tức có được tiểu thành lục tinh võ học tạo nghệ, tiêu tốn 300.000 quyền chủ giá trị lại tính cái gì, lại càng không cần phải nói. Trác Mộc Phong trước mắt cảnh ngộ nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực từng bước nguy cơ. Gần có ma môn cao thủ vây quanh, xa có 12 thánh địa hổ nhìn chằm chằm, biết được hắn đi vào Bạch Giang Thành, chí ít Đông Phương thế gia tuyệt không hồi thờ ơ, còn có Trương gia toàn đại biểu về vũ đạo thế lực, đối với hắn thái độ đồng dạng địch nhiều qua bạn. Loại tình huống này, Trác Mộc Phong tự thân nói thêm cao nhất điểm công lực, liền có thể nhiều một điểm bảo mệnh cùng phản kháng lực lượng cùng nắm chắc. Bây giờ thêm ra quyền chủ giá trị, có thể nói là cứu mạng mưa cũng không vì qua. Không có gì tốt do dự, Trác Mộc Phong lúc này vận chuyển tâm niệm, chỉ thấy quyền chủ giá trị bắt đầu ào ào hướng xuống ngã, một mực ngã xuống 26.270 điểm mới dừng lại. Cùng nó đồng thời, một loại huyền diệu khó giải thích, không cách nào lấy ngôn ngữ miêu tả thâm ảo cảm ngộ, tuôn ra tại Trác Mộc Phong trong đầu, âm dương lẫn nhau hóa, càn khôn nghịch chuyển, thiên địa tự sinh nhân lực chi cực, chớ cực tại vũ trụ, vũ trụ chi cực, chớ cực tại đạo pháp, dung hợp đạo gia cùng Phật môn một đoạn chí cao tinh nghĩa. Phảng phất là Trác Mộc Phong từ không tới có, tự hành cảm ngộ ra bình thường, khắc sâu vào hắn cốt nhục cùng trong ý thức. Chưa bao giờ khoảnh khắc như thế, để hắn cảm giác mình đối đạo pháp lý giải sâu sắc như vậy, sâu sắc đâu ra đó. Cái này còn không chỉ. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế thân thể, giờ phút này vang lên một trận kịch liệt đôm đốp giang đậu âm thanh. Nhân thể huyệt khiếu đông đảo, cái gọi là kỳ kinh bát mạch, hai mạch nhâm đốc chỗ bao dung huyệt khiếu, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Phải nói trên đời này tất cả mọi người luyện võ đến chết đều rất khó khai phát đưa ra hắn huyệt khiếu, lại càng không biết cái này chút huyệt khiếu diệu dụng. Không phải là không có người nghiên cứu qua, nhưng hoặc là tinh lực không đủ, hoặc là tư chất không đủ, hoặc là bị giới hạn tuổi thọ, tóm lại bởi vì đủ loại nguyên nhân khó mà ở đây đường xâm nhập hiểu rõ cùng quán triệt. Nhưng là giờ khắc này, theo từng đợt giang đậu âm thanh rơi xuống, Trác Mộc Phong trong cơ thể bảy thành huyệt khiếu đều bị chui dẫn vào thể thiên địa linh khí đả thông xuyên qua. Hắn cảm giác mình thân thể tựa như một cái đồng không đáy, hấp thu linh khí từ mấy trăm cái lỗ hổng bên trong vọt tới, tựa như từng đạo dòng suối hội tụ thành biển, cuối cùng lấy trùng trùng điệp điệp chi thế tụ tập tại trải qua ma long nội đan cải tạo bên trong đan điền. Dầm dầm dầm, cái này là linh khí chuyển hóa thành nội lực sinh ra khí bảo âm thanh, đánh rách tả tơi áo quần hắn, tạo nên hắn sợi tóc thẳng tắp như kiếm. Vô hình kình phong khuyết tán ra, đem trên bàn bút mực sách toàn bộ tung bay, thậm chí liền nặng đến trăm cân bàn đọc sách đều kéo kẹt địa lay động, không ở ra bên ngoài di động. Hậu phương bức tường bên trên bức tranh, thạch mở đất, thậm chí tủ gỗ bên trên đồ sứ, cất giữ chờ một chút, cũng nhao nhao xé sách ngã xuống, phát ra vang ầm ầm âm thanh. Giấy cửa sổ ra bên ngoài bạo lồi, bình phong ào ào phá động, chưa khép lại không cửa sổ càng là nhanh chóng lay động, giống như là không chịu nổi gánh nặng tùy thời muốn cắt ra bình thường. Toàn bộ thư phòng như là bị gió mạnh tàn phá bừa bãi, kéo dài trọn vẹn nửa khắc đồng hồ tả hữu. Chờ hết thầy bình tĩnh lại, trong phòng đã là bừa bộn đầy đất. May mắn giờ phút này, ma môn tám đại cao thủ đang tập trung tinh thần địa cảm ngộ vạn hóa ma công, tăng thêm khoảng cách rất xa, nếu không nhất định phải kinh động bọn họ không thể. Chỉ gặp trong thư phòng, lấy chỗ ngồi làm trung tâm, phương viên trong vòng ba thước, không có vật gì mà ba thước bên ngoài, thì xếp lấy từng loại thư phòng vật, hỗn loạn vô cùng. Trên ghế ngồi như pho tượng người trẻ tuổi, chậm rãi mở mắt. Đây là như thế nào sáng tỏ mà thấm nhuần người suy nghĩ ánh sáng, thâm thúy như bầu trời đêm tinh thần, đồng tử như đen đến phản quang thần bí tinh cầu, làm cho người tìm tòi nghiên cứu lại cho người ta kinh tâm động phách cảm giác. Ngắn ngủi trong nháy mắt, cái này vị trẻ tuổi trên thân khí chất giống như phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như quá khứ là vừa chính vừa tà, không thể nắm lấy, như vậy giờ phút này, chính tà khó điểm khí độ đã ẩn vào cốt tủy. Hắn giống như là một đám mây, một mảnh sương mù, vô cùng hài hòa tồn tại tại bên trong vùng thế giới này. Chạm vào có thể đụng, nhưng khi ngươi cẩn thận quan sát lúc, lại hội phát hiện hoàn toàn không cách nào xem thấu hắn. Rất khó tưởng tượng, loại này tuyệt thế cao nhân khí độ hội xuất hiện tại giống hắn còn trẻ như vậy nhân thân bên trên. Cái này tuyệt không phải bề ngoài hình thể có khả năng mô phỏng, mà là từ hướng nội bên ngoài phát ra nội dung không có huyền võ thần cung. Ta sợ là cả một đời cũng đừng nghĩ cảm thụ ý cảnh như thế này. Thu hoạch được đại tạo hóa chắc một phong âm thầm cảm thán. Cửu tiêu chân kinh chia làm cửu khiếu chín chương. Khi hắn đạt tới tiểu thành lúc, liền hoàn thành trong đó bát khiếu tám chương. Dựa theo cửu tiêu chân kinh thuyết pháp, bây giờ chắc một phong đã có thể xưng cao thủ tuyệt thế. Hắn không biết mình võ công đạt đến trình độ nào, nhưng có thể trực quan cảm giác được, mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng trong đan điền nội lực lại tăng trưởng một mảng lớn, thậm chí làm hắn sinh ra dùng không hết ảo giác. Trừ cái đó ra, bảy thành huyệt khiếu quán thông cũng làm cho nội lực của hắn chuyển vận cùng chuyển di càng cấp tốc hơn, càng thêm tấn mãnh. Thể hiện trong thực chiến thì là ra chiêu tốc độ lại một lần tăng tốc. Tiểu thành cửu tiêu chân kinh tại cấp độ cùng thực lực tăng phúc bên trên lại xa xa thắng qua viên mãn đạo tâm chủng ma đại pháp muốn rõ ràng một điểm. Đương thời siêu cấp cao thủ bên trong, đại bộ phận cũng chỉ là đem vô thượng võ học luyện đến tiểu thành mà thôi. Như áo trắng tỉ tỉ như vậy, đạt đến đại thành chi cảnh người không vượt qua 10 ngón số lượng. Nói cách khác, ngoại trừ tu vi cùng cảnh giới võ học bên ngoài, hiện tại Trác Mộc Phong cùng cái kia chút siêu cấp cao thủ đang mất chênh lệch tại võ học phẩm chất bên trên. Hắn ngược lại còn muốn càng hơn một bậc. Thiếu hiệp mời khai ăn 93 chương 915 trốn đi thật dài phun ra một ngụm thanh khí. Trác Mộc Phong từ trên ghế đứng lên, đối cửa ra vào nói: Lâu bá bá, vào đi. Chần chờ một lát, phòng cửa bị đẩy ra, Lâu Lâm Hiên cất bước mà vào, ánh mắt cướp qua trong phòng lộn xộn cảnh tượng, biểu lộ đầu tiên là biến đổi, chờ rơi trên người Trác Mộc Phong, ánh mắt bên trong kỳ dị càng không cách nào che giấu. Lấy tâm hắn cơ lòng dạ đều thất thố như vậy, có thể nghĩ Trác Mộc Phong trên thân biến hóa như thế nào to lớn. Lâu bá bá sớm liền trở lại Trác Mộc Phong cười hỏi đường. Lâu Lâm Hiên không có phủ nhận. Lúc trước nghe được trong phòng động tĩnh, e sợ cho quấy rầy ngươi, cho nên một mực chờ lấy, kém chút liền muốn đi gọi người. Trác Mộc Phong ý cười làm sâu sắc đổi thành người khác gặp được vừa rồi tình huống. Nếu không được vậy hội vụng trộm hướng bên trong nhìn chúng vài lần. Hay là lập tức hô người từ cái này chút tiểu sử có biết. Lâu Lâm Hiên người này tỉnh táo cùng sức phán đoán. Cái này kiên định hơn Trác Mộc Phong quyết tâm. Lúc này nói ra. Lâu bá bá. Có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút tiểu chất mặc dù thẹn vì thích sứ. Nhưng đối chính phủ một chữ cũng không biết. Cho nên muốn xin ngươi giúp ta. Từ ngươi chấp trưởng thượng tá vị trí. Thay ta bày mưu tính kế. Không biết lâu bá bá ý như thế nào lâu Lâm Hiên giật mình. Hiển nhiên Trác Mộc Phong tín nhiệm có chút vượt quá hắn đoán trước. Hắn nguyên lai tưởng rằng. Đối phương sẽ để cho Phong Hành Bá đảm nhiệm chức vị này. Dù sao so với hắn, Phong Hành Bá tình cảnh càng khiến người ta yên tâm, giữa lẫn nhau quan hệ vậy thân mật hơn. Không giống nhau lâu Lâm Hiên mở miệng. Trác Mộc Phong liền tiếp tục nói. Lâu bá bá. Tiểu chất đối quân chính không có chút nào hứng thú. Nhưng lại rất rõ ràng. Chúng ta mong muốn đặt chân. Nhất định phải tại nơi đây tạo nên thuộc về mình thế lực. Càng nghĩ. Chỉ có đem này trọng trách giao cho lâu bá bá mới có thể yên tâm đương nhiên. Như lâu bá bá không muốn chịu thiệt. Tiểu chất cũng không hồi bức bách. Lâu Lâm Hiên im lặng bật cười. Trong lòng tự nhủ ngươi đều thanh nói tới phân thượng này. Ta còn có thể cự tuyệt. Còn không biết xấu hổ cự tuyệt sao tốt một cách không cần mặt mũi ra hỏa lâu Lâm Hiên nhẹ lay động lông trắng phiến. Khiêu mi nói. Đời ta. Cho tới bây giờ không có làm qua thượng tá dạng này đại quan. Cũng không có chút nào quản lý quân chính kinh nghiệm. Còn nữa. Chính vụ một đạo không nói. Quân đội phương diện. Chỉ sợ Trương gia toàn sẽ không để quyền ngươi. Ngươi toàn bộ giao cho ta. Liền không sợ xảy ra vấn đề sao Trác Mộc Phong ai một tiếng. Không để ý nói. Lâu bá bá khiêm tốn. Lấy lâu bá bá bản sự. Tin tưởng cách này chút nhất định không làm khó được ngươi cha từng mấy lần nói với ta qua. Như lâu bá bá hướng vào triều chính. Bây giờ hẳn là nhất phương đại tướng nơi biên cương. Lâu Lâm Hiên lắc đầu không thôi. Nghe ra hỏa này ý tứ. Không phải là ỷ lại vào mình không thể bất quá Trác Mộc Phong lời nói. Cũng là ngoài ý muốn khơi gợi lên hắn phủ bụi nhiều năm ký ức. Đại tướng nơi biên cương ha ha. Chỉ sợ ở trước mắt cái này vì trẻ tuổi trong lòng. Cái này đã là đối với mình cao nhất ca ngợi đi. Lại không biết suy nghĩ nhanh nhẹn. Lại khoảng cách rút ngắn. Lâu Lâm Hiên thất thần chỉ là một lát. Thoáng qua khôi phục bình thường. Một mặt bất đắc dĩ nói. Dù sao ngươi nói thế nào đều có lý. Thôi thôi. Ta lại là minh chủ lại vất vả một lần a. Trác Mộc Phong ha ha cười to. Trong lòng tự nhủ ngươi một cái giang hồ lùm cỏ. Lập tức biến thành thích sứ phó quan. Tại cái này Bạch Giang Châu nhất ngôn cửu đỉnh. Ngoài miệng không quan tâm. Trong lòng đã sớm vui nở hoa rồi đi. Còn ở lại chỗ này trang thâm trầm Trác đại quan nhân tự xưng là người thông minh. Đương nhiên sẽ không ngốc đến đâm thủng. Ngược lại một mặt cảm kích. Biểu thì hết thảy đều xin nhờ lâu bá bá. Lâu Lâm Hiên. Nghiêm mặt nói. Đã ngươi để cho ta quản sự. Tốt. Như vậy trước mắt liền có một kiện cấp bách sự tình. Nhất định phải lập tức chấp hành chuyện gì. Lâu bá bá cứ nói đừng ngại. Trác Mộc Phong ngẩn người. Lâu Lâm Hiên một tay giao động phiến. Một tay phủ về sau. Thản nhiên nói. Lập tức đem đến phủ thành chủ. Cũng triệu tập ngoài thành 10 vạn đại quân chấn giữ tường thành các nơi yếu đạo. Trùng điệp vây quanh phủ thành chủ. Hình thành mắt xích phòng hộ việc quan hệ ngươi an nguy. Ta muốn tại điểm này bên trên. Nơi đây hành quân ghi chép sự tình hẳn là sẽ phối hợp. Kỳ thật trước đó, một châu thích sứ chính là ở tại bây giờ ở vào cửa thành phía tây phủ thành chủ. Chỉ bất quá tại đảm nhiệm thích sứ. Không có người nào hội giống Trác Mộc Phong như thế chiêu cừu hận. Tăng thêm phượng bắc đảo nhất quán thái bình. Vì dễ dàng cho hưởng thụ. Nhiều lần đảm nhiệm thích sứ nhóm mới đem đến bây giờ phủ thứ sử. Trác Mộc Phong rất nhanh nghĩ thông suốt quan. Lâu bá bá lo lắng 12 thánh địa chỉ là Chẳng lẽ phủ thành chủ so phủ thứ sử còn an toàn hơn sao? Lâu Lâm Hiên, phủ thành chủ cùng tường thành hợp thành một thể, các nơi thiết kế đều là lợi cho đồn trú, chí ít có thể chứa nạp mấy ngàn tinh binh, kéo dài đến phủ bên ngoài. Lại có thể lợi dụng tường thành cùng bên đường bố trí binh lực, cho dù là siêu cấp cao thủ, bình thường cũng đừng hòng xâm nhập. Lâu Mỗ hơi thông trận pháp chi thuật, đến lúc đó căn cứ địa hình bố trí lại mấy tầng trận pháp, lại có thể tiến một bước sách cao phòng ngự. Mặt khác, trong phủ thành chủ còn sắp đặt lối đi bí mật, một khi thật ngăn không được, vậy có thể kịp thời lợi dụng thông đạo đào mệnh. Như thế phương có thể cam đoan không có sơ hở nào. Trác Mộc Phong giật mình mà nhìn xem đối phương. Lâu bá bá, ngươi làm sao đối phủ thành chủ hiểu rõ như vậy? Nếu nói phủ thành chủ ngoại bộ thiết kế không phải bí mật, nhưng đường hầm chạy trốn tuyệt không hội tiết lộ mới là. Lâu Lâm Hiên nhẹ cười một cái. Lâu Mỗ làm yêu cùng người giao lưu, năm đó có cái hảo hữu bạn chi kỳ hướng ta lộ ra qua. Như vậy phải không? Trác Mộc Phong nhìn không ra Lâu Lâm Hiên lời nói là thật hay giả, nhưng đối phương không có tất muốn hại mình. Huống hồ ngăn cản 12 thánh địa ám toán thật là việc cấp bách. Nhân tiện nói, tốt, liền theo Lâu bá bá nói, chúng ta lập tức tiến về phủ thành chủ, không dám trì hoãn. Trác Mộc Phong lúc này thu thập xong quan ấm cùng văn thư, lại kêu lên Vu Viện Viện bọn người, nói ra dự định, cũng phái người đi gọi Ma Môn tám đại cao thủ. Chí ít tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, cái kia tám người sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Kêu lên bọn hắn, nói không chừng còn có thể thay mình đỡ một chút 12 thánh địa siêu cấp cao thủ. Cường đại như thế lại miễn phí hộ vệ, đồ đần mới hội bỏ qua. Dọn đi phủ thành chủ, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Lôi đại nương một mặt hồ nghi. Diêu Võ lại ở một bên cười nói, uy trấn tứ hải cuồng long thiếu hiệp, không nghĩ tới vậy sẽ làm lên rùa đen rút đầu. Phủ thành chủ nơi đó xác thực so nơi này an toàn. Những người khác vậy không phải người ngu, hơi chút nghĩ liền minh bạch nguyên do trong đó. Thiên hạ hôm nay ngoại trừ 12 thánh địa, còn có cách nào một phương thế lực có thể dọa được tên này? Như thế thất kinh nộ Diêm La khinh thường nói, muốn thanh chúng ta làm vũ khí sử dụng, làm ngươi đầu to mộng đi thôi. Lăn Trác Mộc Phong vậy không sinh khí, bình tĩnh nói, nếu như thế, vãn bối vậy không miễn cưỡng. Bất quá cửa thành phía tây cách nơi này tương đối xa, vạn nhất đến lúc 12 thánh địa người thật tới, vãn bối vì đào mệnh, có lẽ hội đi không từ giã. Đến lúc đó chư vị tìm không thấy người, cũng không phải vãn bối nói không giữ lời. Dứt lời, không để ý tới biến sắc Ma Môn những cao thủ, dẫn phe mình đám người nhanh chân rời đi. Tên khốn này dám uy hiếp lão tử! Nộ Diêm La trừng mắt Trác Mộc Phong bóng lưng, nổi trận lôi đình cao. Lôi đại nương lạnh buốt nói, tên này quen hồi cố làm ra vẻ, chúng ta không thể cho hắn bất luận cái gì hủy nặc lấy cớ. Không bằng liền đi phủ thành chủ. A, nếu thật là 12 thánh địa người đánh đến tận cửa, cùng lắm thì mang theo tên này đảo mệnh liền là. Việc quan hệ Ma Đế Châu, không có người nào dám chủ quan, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng tại trận người đều hiểu, bọn hắn nếu thật là vì tranh khẩu khí, không chịu cùng Trác Mộc Phong đợi cùng một chỗ, đến lúc đó xảy ra chuyện muốn khóc cũng không kịp. Nhưng tiểu tử này cũng thực đáng hận, để cho người ta rất muốn treo ngược lên quật 300 roi. Đấu Nguyệt Hồng làm bộ khuyên nhủ nói, được rồi, trước hết để cho hắn tiểu nhân đắc chí một hồi, vào ở phủ thành chủ cũng tốt, tối thiểu có thể đề phòng ra hỏa này dùng mánh lới. Kỳ thật nàng và Lôi đại nương đều là sợ ném chuột vỡ bình, sợ không phối hợp sẽ chọc cho giận Trác Mộc Phong, từ đó tiết lộ các nàng bí mật. Đám người lại không biết hai nữ ý nghĩ, ngược lại cho rằng các nàng lời nói có đạo lý, cuối cùng cũng chỉ đành nắm lỗ mũi chạy tới phủ thành chủ. Bất quá đều ở trong lòng thề, nhất định phải để Trác Mộc Phong đẹp mắt đại bộ đội đến phủ thành chủ. Trác Mộc Phong biểu lộ ý đồ đến, vị thành chủ kia không phải người giang hồ, trong lòng không hiểu, nhưng đến một lần Trác Mộc Phong địa vị cao hơn hắn. Thứ hai, đối phương người đông thế mạnh, nhất là ma môn đám người này, chính là Bạch Giang lấy nam khu vực thực tế trưởng khống giả. Không nhận Trương gia toàn quản thúc, hắn nào dám cự tuyệt, không có phí bao nhiêu công phu. Vị thành chủ này liền ngoan ngoãn nghe lệnh, phân phó người nhà tôi tớ thu thập hành lý, tiến về Tráng Lệ phủ thứ sử. Thừa dịp đám người dàn xếp công phu, Trác Mộc Phong tự mình đi ngoài thành đại doanh, xuất ra quan ấn, biểu thị muốn triệu tập đại quân thủ vệ thành chủ phủ. Như lâu Lâm Hiên đoán trước bình thường, dính đến Trác Mộc Phong an nguy, bản địa hành quân ghi chép sự tình cũng không một nói từ chối, lộ ra thập phần do dự. Cân nhắc tốt một phen về sau, đối mới miễn cưỡng cắn răng đồng ý. Bất quá vậy vụng trộm viết một phần mật tín, thông qua chim bồ câu trắng truyền ra ngoài, tám thành hay là hỏi thăm Trương gia toàn ý kiến. Màn đêm buông xuống, từng nhóm khoác giáp sĩ tốt khống chế toàn bộ cửa thành phía tây, cũng tại phủ thành chủ bên ngoài thiết hạ trùng điệp đồng tường tường sắt phòng ngự, một tầng tiếp lấy một tầng, chấn giữ các nơi yếu đạo. Có thể nói ba bước một trạm canh gác, năm bước một cương vị, nghiêm mật đến liền chỉ con mối đều mơ tưởng bay vào trong phủ. Ngay tiếp theo toàn bộ cửa thành phía tây đều hiện đầy cầm thương hàng kích trạm gác. Phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít, tất cả đều là thiết huyết sĩ tốt. Dọa đến không biết rõ tình hình bách tính cùng các thương nhân âm thầm lo sợ, còn tưởng rằng phát sinh cái gì rồi thiên đại sự tình. Cho đến nửa đêm giờ tí trước đó, tất cả bố trí đều là đã đến vị. Mắt thấy toàn bộ quá trình Trác Mộc Phong không thể không lần nữa đổi mới đối lâu Lâm Hiên nhận biết. Cho dù là Tống Nhạc Nhạc bọn người, vậy chấn kinh tại lâu Lâm Hiên thể hiện ra quân sự tố dưỡng trước đây ai cũng không biết. Lâu Lâm Hiên lại còn có phương diện này mới có thể. Bất quá Trác Mộc Phong ngược lại càng thêm yên tâm. Nếu là lâu Lâm Hiên ra vẻ hiểu biết loạn đánh đàn, đó mới là thao đàn, đoán chừng hắn ban đêm đều hội ngủ không yên. Dựa theo hiện đang bố trí, hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ bị 12 thánh địa người đánh giết. Coi như tao ngộ tập kích, cũng chỉ có thời gian thông qua mật đạo chạy trốn. Thế là từ một ngày này bắt đầu, Trác Mộc Phong bọn người liền định cư ở đây. Lâu Lâm Hiên nắm toàn bộ chính vụ, mỗi ngày bận biểu tứ phía, một lát không rảnh rối Tống Nhạc Nhạc, Mẫn Hoài Hương, Triển Bạch mấy người cũng bị gọi đi hỗ trợ, cũng bị xếp vào đến một chút cũng không thấy được trên chức vị. Làm thích sứ Trác Mộc Phong ngược lại thập phần thanh nhàn, đáng tiếc tên này quần nhau tại Vu Viện Viện cùng áo trắng tỉ tỉ ở giữa, vậy không hề giống ngoại nhân tưởng tượng khoái hoạt. Vu Viện Viện mạnh mẽ vẫn như cũ, mỗi lần thân mật đều bị chơi đùa ngoan ngoãn, nhưng chờ xong sự tình lại hội nhích lên cách đuôi. Dù sao tại áo trắng tỉ tỉ sự tình bên trên liền là không chịu nhả ra, mà áo trắng tỉ tỉ thì không ngừng lùi bước, nội tâm ngượng ngùng cùng áy náy, không để cho nàng dám đi cùng Vu Viện Viện ngả bài. Nhiều lần Trác Mộc Phong cõng Vu Viện Viện đi cùng nàng hẹn hò, nàng đều biểu hiện được có chút kháng cự. Đương nhiên, cuối cùng đều sẽ bị cái nào đó không biết xấu hổ ra hỏa cưỡng ép đạt được. Nếu không phải Vu Viện Viện thấy thật chặt, hai người kém chút làm thật vợ chồng. Ma môn tám đại cao thủ tạm thời không có quấy rầy Trác Mộc Phong, cả ngày nghiên cứu vạn hóa ma công, khi thì tập hợp một chỗ thảo luận, thập phần mê mẩn. Thời gian rất là suôn sẻ địa qua nửa tháng. Thiếu hiệp mời khai ăn 93 chương 916 tương kế tựu kế Bạch Giang Thành. Đông Nam hướng một gian cửa hàng ngọc khí bên trong. Cửa hàng phía sau có tối sầm lại thất, lấy tấm ván gỗ cách ly. Bình thường rất khó phát hiện lúc này trong phòng tối đang ngồi đối diện lấy hai người. Không nên tùy tiện hành động, Trác Mộc Phong tính cảnh giác rất cao. Một khi hành động không thành công, lần sau còn muốn động thủ với hắn, hẳn là khó càng thêm khó. Một người trầm giọng nói ra, hơn phân nửa thân thể hãm tại trong âm u, thấy không rõ khuôn mặt. Đối diện người ha ha một cười. Ngươi tại Tam Giang Minh ở lâu, có phải hay không đã đối với gia tộc đã mất đi lòng tin? Đây là đại trưởng lão tự mình chế định kế hoạch, không cho trì hoãn, chỉ cần ngươi có thể thanh trác một phong dẫn xuất phủ thành chủ, tiểu tử kia chắc chắn phải chết không ngại tiết lộ cho ngươi một tin tức. Đại trưởng lão bây giờ đang ở Bạch Giang thành bên ngoài. Nghe nói như thế, nguyên mở miệng trước nam tử giật nảy cả mình, kém chút đứng lên, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Nếu đại trưởng lão thật tự mình động thủ, như vậy hành động lần này xác suất thành công ngược lại là rất lớn. Suy nghĩ một chút, hắn do dự nói, ma môn mấy tên kia gần nhất đang nghiên cứu vạn hóa ma công, cũng không hồi quản chắc một phong, nhưng ta thực sự không có nắm chắc có thể đem hắn dẫn xuất đi. Cái này không cần ngươi lo lắng. Đối diện người đưa ra một trang giấy, nam tử tiếp qua, phát hiện phía trên là cụ thể kế hoạch hành động. Sau khi xem xong, trầm mặc một trận, tâm phục khẩu phục nói, không hổ là đại trưởng lão thủ bút, như thế ngược lại là đại có cơ hội đem tiểu tử kia dẫn xuất ngoài thành. Làm rất tốt, đại trưởng lão để ta cho ngươi biết, làm xong cái này phiếu, ngươi liền có thể trở về gia tộc. Gia tộc hồi hậu đãi ngươi. Đối diện người vỗ vỗ nam tử bả vai. Nam tử hít sâu một hơi, âm u mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra phức tạp vẻ khó hiểu. Ngắn ngủi không đến một tháng, Lâu Lâm Hiên cho thấy cực mạnh lý chính năng lực, lệnh Tam Giang Minh đám người rất là ghé mắt. Mặc dù bởi vì là thời gian ngắn ngủi, Lâu Lâm Hiên còn chưa tiếp xúc chính vụ các mặt, nhưng từ hắn lấy tay nhân khẩu, thuế vụ chờ đối ứng thủ pháp xử lý nhìn, liền có thể gặp nó thủ đoạn cao minh. Nguyên bản đại lượng lưu dân tràn vào Bạch Giang Châu, lệnh Châu thành quan viên ứng biến không kịp, dẫn đến quản lý hỗn loạn, trị an phạm sai lầm vấn đề. Tại Lâu Lâm Hiên nhúng tay về sau, rất nhanh làm theo mạch lạc, cũng dần dần khôi phục tới bình ổn. Chớ nói Tống Nhạc Nhạc bọn người, cho dù là bản địa quan viên đều đối Lâu Lâm Hiên khen không dứt miệng. Chắc một phong nghĩ đến so những người khác càng sâu một tầng. Lâu Lâm Hiên bị hắn ủy nhâm vi thượng tá, nhưng không có nhúng tay kinh tế, thành phòng chờ trọng điểm hạng mục. Hiển nhiên là ý thức được Trương gia toàn không có khả năng ủy quyền tùy tiện xuất thủ, chỉ hội đánh cỏ động rắn, liền từ sâu ria một chút hạng mục lấy tay. Như vậy, dù là biểu hiện ưu dị, đối với Trương gia toàn loại kia phương diện người tới nói, cũng không trở thành mắt khác tướng đợi, nhưng lại có thể chấn nhiếp đến Bạch Giang Châu quan viên, vì tương lai sự tình đánh xuống cơ sở. Phần này đối tiêu chuẩn nắm cùng nắm chắc, thật là làm chắc một phong cảm thấy kinh diễm. Hắn tự nghĩ đổi thành mình, chớ nói không cách nào sắp xếp như ý cái này chút loạn thất bát tao sự tình, chỉ là phần này cử trọng nhược khinh bản sự còn kém quá nhiều. Để Lâu Lâm Hiên phụ trách những việc này, thật sự là hắn làm ra chính xác nhất quyết định. Cũng là bởi vì đây, chắc một phong càng phát ra tín nhiệm đối phương. Một ngày này tinh không vạn lý, chính là đầu mùa xuân lúc thảo trường oanh phi, mặt đất bao phủ trong làn áo bạc bên trong nhiều một chút điểm xanh ngắt màu xanh biếc. Tống Nhạc Nhạc, Triển Mạch, Hạ Định Bang ba người xử lý xong công sự, hẹn nhau ngồi tại phủ thành chủ đón gió trên đài uống rượu. Một vừa thưởng thức ngoài thành như họa cảnh trí, một bên sướng trò chuyện. Thật không nghĩ tới một ngày kia, chúng ta có thể ở tại thành chủ lão gia trên địa bàn, còn hưởng thụ quân tốt ngày đêm bảo hộ. Hắc hắc hắc. Tống Nhạc Nhạc ngửa đầu uống một hớp làm bát to bên trong rượu, đập đi một tiếng, thái độ hào phóng. Nghe nói như thế, cho dù là Triển Bạch cùng Hạ Đình Bang, vậy đều mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Từng có lúc, bọn hắn cái này chút người trong giang hồ, đối quan phủ tránh chi duy sợ không kịp, ngoại trừ xa lánh bên ngoài, không phải là không lòng mang kiêng kỵ cùng e ngại. Đừng nhìn bọn hắn trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, gặp được thành chủ một loại, cho dù là minh chủ Vu Quan Đình, đều phải cẩn thận cười theo. Ban đầu ở Cô Tô Thành, nếu là thành chủ hơi làm khó dễ một cái, Tam Giang Minh lớn như vậy gia nghiệp, không thể nói khoảng cách băng diệt, nhưng ít ra cũng sẽ có phiền toái lớn. Đây cũng là vì sao a, mỗi một cái đỉnh cấp thế lực đều ý đồ cùng bản địa quan phủ giữ gìn mối quan hệ, nguyên nhân ngươi cho rằng ngươi võ công cao liền có thể không coi ai ra gì, lòng dạ khó chịu liền giết người sao? Đại khái chỉ có không có xông qua giang hồ thiếu niên mới có như thế ngây thơ ý nghĩ. Thật có thể dạng này, thiên hạ đã sớm lộn xộn, trên đời này không có một đấu một vạn. Một người mạnh hơn, vậy không có khả năng địch đến qua triều đình cùng quan phủ. Đương thời mấy vị kia giải rác truyền kỳ cao thủ, tại sao không nhúng tay vào chuyện thế tục? Thật là cảnh giới quá cao, thoát ly phàm tục sao? Trong này chưa chắc không có năm đại hoàng triều, thậm chí 12 thánh địa trong bóng tối liên thủ thôi động, nguyên nhân đối với đại bộ phận người giang hồ tới nói, như một ngày kia có thể rút đi lùm cỏ chi thân, đạt được quan chức, dù là chỉ là một cái tiểu quan, vậy hồi vui vô cùng. Nhưng ngoại trừ hàng đầu những người kia, ai có cái này cơ hội? Quan trường trật tự nghiêm ngặt, huống chi nội bộ các thế lực lớn đấu đá, càng có 12 thánh địa e sợ cho triều đình hút nạp giang hồ lực lượng, không ngừng từ đó cản trở, dẫn đến giang hồ cùng triều đình phân biệt rõ ràng, muốn đi vào khó so trèo lên thiên. Tống Nhạc Nhạc bọn người ở tại Tam Giang Minh vất vả nhiều năm như vậy, ngoại trừ nghĩa khí bên ngoài, cũng là vì người nhà phấn đấu. Sao có thể nghĩ đến, trải qua trùng điệp kiếp nạn về sau, không chỉ có không có như vậy thoái ẩn, ngược lại nhân họ đắc phúc làm quan. Với lại người lãnh đạo trực tiếp vẫn là một châu thích sứ, mấu chốt thích sứ vẫn là cô gia, muốn nhiều tự do có bao nhiêu tự do. Đáng tiếc minh chủ cùng phu nhân không tại, còn có chúng ta người nhà đều núp ở bí ẩn cứ điểm, tạm thời không thể hiện thân. Nếu không liền viên mãn hạ định bang, nghĩ đến thân hãm nhà tù Vu Quan Đình vợ chồng, dáng tươi cười thu lại hơn phân nửa. Bọn hắn cũng không biết Vu Quan Đình chính lợi dụng cầm tù cơ hội, vụng trộm tu luyện cửu tiêu chân kinh, chỉ coi là minh chủ nhận lấy thiên đại khuất nhục, hận không thể lấy thân thay thế. Triển Bạch rất ít nói, nhưng thái độ so với ai khác đều kiên quyết. Nghèo ta một sức mạnh của sự sống, vậy tất yếu cứu ra minh chủ vợ chồng, sẽ không tiếc tốt. Tốt một cái sẽ không tiếc một tiếng cười to. Chỉ thấy gãy mất cánh tay trái Ngô Khang bước lên bậc cấp, đi tới đón gió đài. Hạ Định Bang hét lên, sao ngươi lại tới đây? Không phải bồi tiếp lão lâu đi ngoài thành xử lý sự vụ đi sao? Ngô Khang lắc đầu nói, lưu dân nhiều lắm, với lại từng cách không nghe khuyên bảo, các ngươi trước đừng uống, lão lâu để cho ta tới gọi các ngươi, cùng nhau đi giữ gìn trật tự, đi đến trễ vạn nhất lão lâu có nguy hiểm. Nghe xong lời này, Tống Nhạc Nhạc ba người ngồi không yên. Bây giờ ai đều rõ ràng, ngoại trừ cô ra bên ngoài, Lâu Lâm Hiên liền là trong bọn họ trọng yếu nhất người. Có thể hay không ở đây đâm căn, xúc tích lực lượng, Lâu Lâm Hiên cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lão Ngô, mau dẫn đường. Hạ Định Bang nóng nảy mất bình tĩnh nói. Bốn người cùng nhau bay lượn xuống đài. Đến nửa đường lúc, Ngô Khang đột nhiên thấp giọng nói, lão Hạ, ngươi đi gọi bên trên cô ra, lão lâu nói ở ngoài thành phát hiện muôn phần cơ mật sự tình, nhất định phải cô ra tự mình đi hiện trường xem xét. Lão lâu phân phó qua, bây giờ cô ra an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ngươi mang theo cô ra từ phủ thành chủ đi cửa sau, cũng tìm người cải trang cách ăn mặc thành cô ra, dẫn sắt rời đi khả năng nhãn tuyến, đến cửa thành tự có tiếp ứng người. Nhanh dứt lời, không cho Hạ Định Bang phản ứng thời gian, Ngô Khang bay vút đi. Đều là nhiều năm lão huyên đệ, xuất sinh nhập tử không biết mấy lần, Tống Nhạc Nhạc cùng Triển Bạch không có có mơ tưởng theo sát phía sau. Hạ Định Bang cũng chỉ là hơi cảm thấy kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Lâu Lâm Hiên bố trí cẩn thận như vậy, cũng cảm thấy can hệ trọng đại, vội vàng quay đầu. Quấn qua khắp nơi làm bằng đá hành lang cùng chỗ ngoặt, Hạ Định Bang đi tới thành chủ ngoài đại viện, gõ cửa một cái, nghe được tiến đến hai chữ, vội vươn tay đẩy ra, nhanh chân đi vào. Hạ thúc, Sao ngươi lại tới đây? Trác Mộc Phong chính buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới tàng cây trên mặt ghế đá. Trên nét mặt mang theo một chút buồn vô cớ, tên này lương tâm phát hiện. Vừa mới nhớ tới Tô Chỉ Lan. Càng nhớ lại giữa hai người ước hẹn 3 năm. Nhưng bây giờ đã qua 3 năm rưỡi. Hắn vẫn không thể thực hiện lời hứa. Trong lòng thập phần thất bại cùng xấu hổ nhìn thấy Ngô Khang đi tới. Mới miễn cưỡng thu hồi biểu hiện trên mặt. Hạ Định Bang cất bước tránh đến. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau. Lấy truyền âm nói ra. Cô ra. Lão lâu để cho ta tới gọi ngươi đi ngoài thành một chuyến. Nói là phát hiện muôn phần cơ mật sự tình. Cái gì cơ mật sự tình? Nghe Hạ Định Bang nói đến trịnh trọng việc. Trác Mộc Phong nhíu mày. Hạ Định Bang cười khổ không thôi, cụ thể sự tình ta vậy không rõ ràng. Liền Hạ Thúc đều không rõ ràng. Trác Mộc Phong phản ứng đầu tiên chính là phát sinh đại sự. Nhưng một loại trong cõi u minh trực giác lại để cho hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lâu Lâm Hiên đối với mình an nguy thập phần để ý. Còn từng mấy lần nhắc nhở mình. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không nên rời đi phủ thành chủ. Lúc này. Làm sao có thể phái người thông chi mình ra khỏi thành? Trác Mộc Phong đáy mắt chỗ sâu. Nhiều một chút lo nghĩ cùng lạnh lùng. Chỉ bất quá Hạ Định Bang làm người thô mãng. Cũng không có phát hiện. Hắn còn tiến lên một bả nhấc lên Trác Mộc Phong cánh tay. Một bên đẩy hắn đi. Vừa nói. Cô ra chớ trì hoãn. Lão lâu nói để cho ta mang ngươi từ cửa sau đi. Cũng phái người cách ăn mặc thành ngươi bộ dáng hấp dẫn nhãn tuyến. Ngươi ta cùng người tổ hợp về sau. Vụng trộm rời đi tựa hồ sự tình rất trọng đại. Nhất định phải ngươi trình diện không thể. Trác Mộc Phong cười hỏi. Hạ Thúc lúc ấy tại hiện trường. Chẳng lẽ liền một điểm nội tình cũng không biết sao? Hạ Định Bang kêu oan nói. Ta chỗ nào tại hiện trường, vừa mới đang tại đón gió đài uống rượu đâu. Kết quả lão Ngô vội vã chạy tới. Lôi kéo lão Tống cùng lão Triển đi. Còn để cho ta thông chi ngươi. Trác Mộc Phong lập tức bắt được trọng điểm. Lão Ngô. Ngô Khang Ngô Thúc nói như vậy. Là Ngô Thúc để ngươi đến cho ta biết. Cũng là hắn được Lâu Bá Bá mệnh lệnh đúng vậy a. Thế nào? Hạ Định Bang nghi ngờ nói đối với Ngô Khang. Hắn không có chút nào hoài nghi. Thậm chí liền hoài nghi suy nghĩ đều không có. Là lấy càng sẽ không để ý Trác Mộc Phong hỏi thăm. Trác Mộc Phong liền giật mình qua đi. Cười cười. Vậy xem ra sự tình thật rất trọng yếu. Hạ Thúc. Ngươi đi trước cửa sau chờ ta. Ta thay quần áo khác. Cũng tìm thay thế người. Tốt, cái kia cô ra nhanh lên, ta đi trước. Hạ Định Bang sôi động, vậy không còn nghi, lập tức thả người mà ra. Chờ hắn sau khi đi, Trác Mộc Phong nụ cười trên mặt triệt để tán đi, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Lấy hắn đối Hạ Định Bang làm người giải. Cùng vừa rồi quan sát. Đối phương hẳn không có vấn đề. Như trong lòng có duyệt. Vậy không có khả năng xô đẩy mình. Một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng. Ngược lại là Ngô Khang. Như sự tình thật trọng yếu như vậy. Đối phương vì sao không tìm đến mình. Ngược lại muốn để tính cách lỗ mãng Hạ Định Bang tới đương nhiên. Cái này cũng có thể là Hạ Định Bang lời nói của một bên. Không bài trừ đối phương diễn kỹ cao siêu khả năng. Nói tóm lại. Chuyện hôm nay hắn thấy. Thật sự là sơ hở trùng điệp. Dính đến từ thân sinh tử. Trác Mộc Phong ai cũng không tin, nhưng duy có một chút rất rõ ràng. Bên cạnh mình. Nhất định có gian tế. Hắn không phải muốn thừa cơ bắt tới không thể. Mặt khác. Như thật là hắn suy đoán lão già động thủ. Cái này tựa hồ cũng là một cách tương kế tựu kế tốt cơ hội. Thiếu hiệp mời khai ăn 93 chương 917 liên hoàn kế chúng kế thừa dịp Hạ Định Bang rời đi đứng không. Trác Mộc Phong cấp tốc đem sự tình cáo chi ma môn 8 đại cao thủ. 8 người nghe nói có người muốn ám hại Trác Mộc Phong. Đừng nói những người khác. Cho dù là Nộ Diêm La cùng Lợi Đồ Tể. Cũng không khỏi mắt lộ ra lãnh mang. Ma Đế Châu còn chưa tới tay. Hiện tại tiểu tử này nhưng chết không được. Mặt khác. Thiên hạ người nào không biết Bạch Giang lấy Nam là bọn hắn ma môn địa bàn. 12 thánh địa thật đúng là dám đến. Rõ ràng không đem ma môn để vào mắt. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, lập tức cấp tốc lập kế hoạch về sau. Song phương chia binh hai đường. Từ Trác Mộc Phong trước treo Hạ Đình Bang. Sau đó Ma Môn tám đại cao thủ âm thầm cùng sau lưng hắn. Lấy bọn hắn công lực. Cùng Trác Mộc Phong cam đoan đủ xa khoảng cách. Miễn cho bị siêu cấp cao thủ cảm ứng được. Cũng không tính nhiều khó khăn. Cô ra. Ngươi làm sao đi lâu như vậy nơi cửa sau. Chờ đến nóng lòng Hạ Đình Bang nhìn thấy Trác Mộc Phong. Phát một câu bực tức. Trác Mộc Phong cười giải thích nói, bây giờ muốn giết ta người như cá giết sang sông cũng nên chuẩn bị thỏa đáng mới được. Hạ Đình Bang nhìn hai bên một chút. Nghi ngờ nói. Thay thế ngươi người đâu, ta để hắn lúc trước môn đi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh lên đường đi. Nghe được Trác Mộc Phong thúc giục. Hạ Đình Bang đã sớm không thể chờ đợi. Lập tức mở cửa. Cùng Trác Mộc Phong đi ra ngoài. Cửa sau đường tắt cũng đầy là sĩ tốt. Liền trên tường rào phương đều đứng đầy từng mảnh từng mảnh. Phụ cận cũng không cái gì hộ gia đình. Không tồn tại nhãn tuyến khả năng, nếu là sĩ tốt có vấn đề. Vậy không có khả năng lập tức bước ra mật báo. Nghiêm mật như vậy phòng ngự. Cũng khó trách đối phương muốn thiết hạ bực này cách bẫy. Dẫn mình ra ngoài, Trác Mộc Phong âm thầm cười nhạt. Tay phải nắm thật chặt bên hông chuôi kiếm. Hai người dọc theo bảy lệch ra tám ngoặt đường tắt. Rất mau tới đến cửa thành. Nhiệm Minh thân phận sau ra khỏi thành tự có một người danh xưng là Lâu Lâm Hiên phái tới. Phía trước dẫn đường. Rong ruổi tại tuyết trắng chưa hóa tan mênh mông núi xanh ở giữa. Trận trận gió lạnh lạnh thấu xương. Ba người thỉnh thoảng điểm nhẹ cành cây tung bay. Chấn động rớt xuống một vùng tích tuyết, chợt có chim bay lướt đi trong rừng. Nhào về phía nơi xa mông lung tại sương hoa băng vụ bên trong dãy núi. Vậy không biết phải chăng là có tiên nhân ẩn cư. Đáng tiếc như vậy như thơ như họa cảnh trí. Lại giấu giếm sát cơ bay vút ước chừng 15 phút tả hữu. Nhìn qua trước người dẫn đường người. Trác Mộc Phong sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nơi đây sớm đã rời xa quan đạo. Càng không thấy một cách lưu dân. Lâu Lâm Hiên vô duyên vô cớ địa. Không có khả năng chạy đến loại địa phương này đến. Đối phương đây là khinh thường tại dấu diêm. Dự định chân tướng phơi bày sao, cho dù là luôn luôn thô đầu Hạ Đình Bang. Giờ phút này đều cảm thấy không ổn. Kéo lại Trác Mộc Phong. Đối phía trước quát to. Ui! Ngươi đứng lại cho lão tử. Lâu Lâm Hiên đến cùng tại chỗ nào. Để hắn đi ra nghe vậy. Dẫn đường người cũng không ngừng lại. Tiếp tục hướng phía trước thoát ra. Với lại tốc độ so trước đó còn nhanh hơn. Nào có một tơ một hào trước đó khiêm tốn bộ dáng, cho lão tử lưu lại. Hạ Đình Bang chợt quát một tiếng. Lớn chừng cái đấu song quyền trong nháy mắt đảo ra. Chỉ thấy hai đoàn kim sắc hỏa diễm quyền mang xoa qua hư không. Tựa như hai đảo rơi xuống thiên thạch. Những nơi đi qua tích tuyết tan rã bốc hơi. Không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Mặc dù không luyện được vạn hóa ma công, nhưng Hạ Đình Bang đến cùng nhìn qua rất nhiều lượt. Đối với hắn dẫn sắt không nhỏ, công lực sớm đã hơn xa đi qua. Đủ để bài danh địa linh bảng hàng đầu. Vị kia dẫn đường người hiển nhiên là cách bị bỏ qua dùng pháo hôi. Thấy thế cuống quýt quay đầu ngăn cản. Kết quả bởi vì thực lực sai biệt, bị hai đoàn quyền mang chấn động đến thân thể bất ổn. Nện đứt mấy khỏa đại thụ. Tích tuyết tói lên ngay miệng, Hạ Đình Bang lại lần nữa lăng không đập ra, song quyền đủ đảo. Một tiếng ấm vang đầy trời, hạt tuyết bị nóng rực quyền kình trưng thành xương trắng. Cách này hai quyền Hạ Đình Bang lưu lại lực. Chỉ trọng thương đối phương. Hai chân rơi xuống đất. Điểm trúng đối phương huyệt đạo. Cầm lên đối phương cổ áo bức hỏi. Nói. Đến cùng là ai phái ngươi đến, nếu như đến bây giờ. Hạ Đình Bang còn đoán không ra có người chơi lừa gạt. Vậy hắn vậy trắng lăn lộn giang hồ đã nhiều năm như vậy. Người kia khóe miệng chảy máu. Nhưng biểu lộ lại tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Hắt hắt hắt. Là ra ra ngươi phái tới. Họ Hạ. Thông minh liền thả ta. Nếu không các ngươi tất cả mọi người đều muốn xong đời không. Phải nói các ngươi đã xong đời, hắn lớn tiếng cuồng tiếu. thậm chí còn cầm Thương Hải ánh mắt quét hướng phía sau chậm rãi đi tới Trác Một Phong. Mã Đức, ngươi mẹ hắn tìm chết. Hạ Định Bang trợn mắt trừng trừng, nắm lên đối phương tay phải, cờ rút một cái, tại đối phương đau đến trắng bệch trong sắc mặt, đem tay phải bẻ gãy, gào to nói. Nói hay không người kia chết không hé miệng, triệt để chọc giận Hạ Định Bang. Tiếp xuống mặt khác ba chi cũng bị Hạ Định Bang lần lượt bẻ gãy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trác Một Phong không để ý tới phía trước tình huống, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lông mày không ngừng cao chặt. Hắn cảm giác chỗ đó có vấn đề, không nên bình tĩnh như vậy mới là. Hiện tại hắn đã ra khỏi thành, với lại khoảng cách Bạch Giang thành đủ xa, vì sao người trong bóng tối còn chưa động thủ? Bọn hắn đang đợi cái gì không đúng? Đột nhiên ở giữa, một đạo điện quang vẽ qua não hải, lệnh Trác Một Phong toàn thân lông tơ dựng đứng, con ngươi càng là kịch liệt co vào bắt đầu. Hắn hai chân giống như là dẫm lên lò xo, một cái phát lực quay người mãnh liệt lao ra, há miệng phát ra khàn giọng hô to. Hạ thúc, Thanh người xử lý, mau mau về thành. Thanh âm rơi xuống, người đã biến thành chấm đen nhỏ, biến mất tại trắng như tuyết rừng tuyết bên trong, chỉ còn lại sát khí quanh quẩn. Đáng chết bọn chuột nhắt, chỉ hội trốn ở trong tối tính toán. Hạ Định Bang hoa hoa kêu to, một thanh vặn gãy người kia cổ, tiện tay ném đi, sau đó dùng hết toàn lực trở về thành phương hướng bay lượn, thần sắc dữ tợn hung áp. Hắn mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng hắn thập phần kính nể Trác Một Phong tài trí cơ biến. Nếu không có tình thế thập phần khẩn cấp, Trác Một Phong sao hội tiết lộ ra nồng đậm như vậy sát cơ? Đáng tiếc bởi vì quanh mình cảnh tượng không tốt phân biệt, tăng thêm Trác Một Phong tốc độ quá nhanh, Hạ Định Bang theo sai đường, cho tới song phương càng lệch càng xa. Chính xa xa cùng sau lưng Trác Một Phong Ma Môn tám đại cao thủ gặp hắn âm khuôn mặt trở về sông, toàn bộ mắt trợn tròn không thôi. Trác Một Phong không dành giải thích quá nhiều, quát to, trong chúng ta kế điệu Hổ Ly Sơn, nhanh, các ngươi nhanh chạy về phủ thành chủ, chậm thì có biến lợi đồ tể. Nheo mắt lại, sát khí khó nén nói, tiểu tử, ngươi thật coi chúng ta là thủ hạ? Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Trác Một Phong, nếu như trong phủ thành chủ người có nguy hiểm, các ngươi ai cũng đừng hòng đạt được Ma Đế Châu. Ta nói được thì làm được. Lợi đồ tể khóe miệng toét ra, trong mắt tràn đầy hung thần chi ý. Bất quá không đợi hắn bộc phát, cách đó không xa Lôi Đại Nương nhân tiện nói, Trác Một Phong, nhớ ký hôm nay sự tình, ngươi thiếu chúng ta một cách nhân tình, quay người lao đi. Đấu Nguyệt Hồng nhìn Trác Một Phong một chút, cũng theo sát phía sau. Du quan Ma Đế Châu, mọi người đều nhìn ra tin này là đùa thật, huống chi mưu đầu người không khỏi quá càn rỡ, đem bọn hắn vậy trở thành đồ đần đùa nghịch. Còn lại đám người nhao nhao mang theo tức giận hướng trở về. Gặp đồng bạn đều đi, Lợi đồ tể trong lòng toát ra một loại thừa cơ giết chết Trác Một Phong xúc động. Nhưng hơi tỉnh táo về sau, liền biết việc này tạm không thể làm. Đương nhiên, để hắn cứu người là không thể nào. Hai tay của hắn ôm ngực, cứ như vậy đứng tại cách đó không xa nhìn qua Trác Một Phong, khóe miệng ngậm lấy xem kịch cười nhạt. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt, Trác Một Phong ánh mắt càng lạnh hơn ba điểm. Trong lòng đối Lợi đồ tể sát cơ đạt đến cực hạn, bất quá bây giờ vẫn chưa tới phát tác thời điểm. Lợi đồ tể, ngươi còn không đi? Trác Một Phong quát hỏi. Lợi đồ tể hắc hắc nói, có mấy người bọn hắn là đủ rồi, huống chi tính toán thời gian, tại ngươi rời đi Bạch Giang thành lúc, bên kia hẳn là liền động thủ, lại thế nào đuổi cũng là không tốt. Không kịp yến y tình võ công tuy cao, nhưng nếu như động thủ siêu cấp cao thủ nhiều, nàng căn bản không ứng phó qua nổi. Tiểu tử, ta nếu là ngươi, bên người căn bản vốn không hội lưu một cách chỉ hội cản trở nữ nhân, cái kia gọi Vu Viện Viện, sớm nên giết chết. Gặp Trác Một Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, đây là Lợi đồ tể lần thứ nhất ở trước mặt đối phương chiếm thượng phong, hắn càng là cuồng thái tất hiện. Dễu dễu nói, bằng ngươi võ công, chờ chạy về Bạch Giang Thành, món ăn cũng đắt lạnh như vậy đi. Chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta, dập đầu ba cái, gọi thêm mấy tiếng ra ra, lão tử có thể cân nhắc tiến ngươi một đoạn đường. Không như trong tưởng tượng nổi giận, Trác Mộc Phong ngược lại cười lên, xuẩn tài, xem trước một chút mình tình cảnh rồi nói sau. Đang đắc ý, đối cảnh vật chung quanh sức cảm ứng có chỗ yếu bớt, lời đồ tể khẽ giật mình. Vừa định bác bỏ, đột nhiên sắc mặt cuồng biến. Nhìn hai bên một chút, đã thấy chẳng biết lúc nào, bốn đạo bóng dáng xuất hiện tại đông nam tây bắc, vừa lúc vây quanh hắn cùng Trác Mộc Phong. Bốn người này, hắn tuyệt không lạ lắm. Nguyên nhân chính là như thế. Tâm hắn mới một chút xíu chìm xuống dưới, nửa người đều tại rét run run lên. Đông Phương Thế Gia đại trưởng lão Đông Phương Thường Thắng, Ma Pha giáo đại trưởng lão Lộ Quảng, Thần Binh Các chi chủ Mông Băng, Trường Sinh Cung chi chủ Thác Giả Chân. Bây giờ 12 thánh địa chỉ còn 25 vị siêu cấp cao thủ, lúc này thế mà tụ tập bốn cái, với lại trước hai vị vẫn là đủ để bài danh trước 10 người vật. Mà lấy lời đồ tể tâm tính, lúc này cũng không nhịn được trái tim run rẩy. Bất quá hắn đến cùng là hung nhân, nắm chặt đao mổ heo đồng thời trên mặt lộ ra cười gằn. Đông Phương lão tặc, các ngươi làm sao có thể tại cái này, không phải là chuyên chờ chết ở đây à? Đông Phương Thường Thắng không để ý tới lời đồ tể, chỉ là chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Ngươi tựa hồ tuyệt không bối rối. Trác Mộc Phong nhún nhún vai, bối rối hữu dụng không, sự tình đến một bước này, ta thừa nhận lần này là ngươi đa mưu túc trí, thắng ta một bậc. Việc đã đến nước này, tất cả bí ẩn đều giải khai, dẫn mình ra khỏi thành chỉ là một cái ngụy trang. Kỳ thật Trác Mộc Phong sớm nên nghĩ đến, lấy Đông Phương Thường Thắng tâm cơ lòng dạ, thật muốn làm như thế, há sẽ lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Đối phương rõ ràng là cố ý để cho mình nhìn ra, cũng lợi dụng mình, mang theo Ma Môn tám đại cao thủ đi ra thành. Nhưng toàn bộ kế hoạch nhất tuyệt địa phương còn tại ở. Đây là một cách liên hoàn kế trúng kế. Khi hắn lính ngộ được điệu hổ ly sơn dụng ý, cũng để Ma Môn cao thủ lập tức trở về thành lúc, mới chính thức lọt vào Đông Phương Thường Thắng bấy dập. Đối phương mục tiêu đúng là dẫn mình ra khỏi thành, nhưng như thế khẽ quấn, ngược lại là mình tự tay thanh mình đặt trong hiểm cảnh. Trác Mộc Phong đã sớm nhận thức đến Đông Phương Thường Thắng đáng sợ, nhưng lần trở lại này là song phương lần thứ nhất đánh cờ, hắn mới chính thức ý thức được đối phương thủ đoạn xa so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Quan sát đến Trác Mộc Phong biểu lộ, trong lòng biết hắn hiểu được hết thảy. Đông Phương Thường Thắng lộ ra một vòng ý cười, làm sao ngươi biết? Lão phu không sẽ tiến đánh phủ thành chủ Trác Mộc Phong, ta cũng là vừa rồi nghĩ rõ ràng. Bây giờ Đông Chu đại loạn, mặt khác bốn đại hoàng triều đang nghĩ ngợi làm sao cướp lấy lợi ích, các đại thánh địa bận tối mày tối mặt, làm sao có thể tất cả mọi người đồng thời xuất động, ngoại trừ ngươi đại trưởng lão bên ngoài, có thể để đến người hơn phân nửa xuất từ cùng ta có thâm cừu đại hận Ma Pha giáo, còn có cùng Ma Môn không đổi trời chung Thần Binh Các cùng Trường Sinh Cung. Dạng này đội hình giết ta dư xài, nhưng tiến đánh phủ thành chủ vẫn là thôi đi. Trác Mộc Phong không có nói sai, hắn đúng là tại lôi đại nương bọn người rời đi lúc ý thức được mình lọt vào bẫy dập, nhưng chỉ sợ ở đây không có ai biết cái bẫy này lúc nào cũng có thể trái lại. Nếu không lấy hắn bây giờ công lực, thật muốn toàn lực đi đường, tốc độ chưa hẳn hội chậm hơn lôi đại nương bọn người. Cần gì phải cố ý giấu rốt. Lưu tại chỗ đâu. Thiếu hiệp mời khai ăn 93 chương 918 chính diện đối quyết. Ý nghĩ trong lòng chỉ có Trác Mộc Phong mình rõ ràng. Đông Phương Thường Thắng đối hắn thẳng lắc đầu, mặt già bên trên hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Vị thở dài, Mộc Phong a Mộc Phong, ngươi có biết lão phu lúc trước đến cỡ nào coi trọng ngươi? Ngươi thiên phú, tài tình, nhanh trí đều là lão phu cuộc đời ít thấy. Lão phu không chỉ một lần hỏi thương thiên, Nếu ngươi là ta Đông Phương thế gia tử đệ, cái kia thì tốt biết bao. Mặc dù ngươi không phải tộc loại của ta, lão phu vẫn như cũ đối ngươi coi trọng có thừa. Không chỉ có mở ra cho ngươi Đông Phương thế gia võ học cùng tài nguyên, càng không ngại ngươi lợi dụng ta Đông Phương thế gia lực ảnh hưởng, vì Tam Giang Minh mưu lợi. Lão phu tự nhận chưa hề đối một người như thế thành thật với nhau qua, nhưng ngươi sở tác sở vi thật là làm lão phu cực kỳ thất vọng. Nghe được cái này từ moi tim dấu vết lời nói, Trác Mộc Phong lại cười ha hà, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười qua về sau mới châm chọc nói: Đông Phương Thường Thắng, ngươi đối với ta là tâm tư gì? Coi ta không biết sao? Ngươi chưa hề tín nhiệm qua ta, nhìn như đối ta coi trọng có thừa, kỳ thực khắp nơi đề phòng, không phải ta vong ăn phụ nghĩa, chẳng qua là lúc đó nếu không thừa cơ chạy trốn, ngươi nhất định hội đồng thủ với ta, thậm chí đối Tam Giang Minh đồng thủ. Thương Thiên chứng giám, dù là lúc trước ta chạy trốn lúc, vẫn như cũ không nghĩ qua trả thù Đông Phương thế gia, thế nhưng là ngươi lại không chịu buông qua ta, còn lợi dụng Doãn Tương Phong ba người mưu toan dẫn xuất ta Đông Phương Thường Thắng. Nơi đây không có người khác, ngươi cần gì phải lại bưng cái kia trương dối trá nhân từ mặt nạ? Đông Phương Thường Thắng nheo mắt lại, xem ra ngươi ta hiểu lầm quá sâu. Cũng được, Trác Mộc Phong, ngươi đã không có đường lui, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Niệm tại quá khứ về mặt tình cảm, lão phu có thể kiểm tra lo lưu ngươi một mạng. Hắn mặc dù vẫn đứng tại chỗ, nhưng trên thân đã bốc lên một cỗ nồng đậm sắc bén kiếm khí. Mặt đất chung quanh tuyết trắng, bị hoạch xuất ra từng đạo pha tạp vết khắc, sâu đạt ba thước có thừa, lại còn đang không ngừng hướng phía ngoài kéo dài. Cỗ này đáng sợ khí tràng, lệnh bị không để ý tới lời đồ tể đều đánh lên 120.000 điểm tinh thần. Đao mổ heo nắm trong tay, tùy thời cảnh giác. Đáng tiếc đối thủ của hắn không phải Đông Phương Thường Thắng. Một bên khác Lộ Quảng âm trầm nói: Lợi đồ tể, ngươi tử kỳ đến rồi, còn không nghỉnh cổ chịu chết? Còn chưa dứt lời, từng tầng tử khí lấy Lộ Quảng làm trung tâm, sai chồng sen lẫn tại quanh thân. Trung điểm có 8 tầng, một tầng so một tầng đơn bạc, càng đi bên trong càng dày nặng, nhan sắc vậy càng thâm trầm, phảng phất liền hư không đều nắm không ở. Cỗ này áp lực phát ra ghen ghét âm thanh oanh, nhưng gặp đại vang lên một trận oanh minh. Trong tầm mắt vừa có tử mang cướp qua, Lộ Quảng đã vung ra 9 quyền, một quyền càng so một quyền mãnh liệt, 9 đạo quyền mang hình thành hư ảnh lưu lại giữa không trung, đối diện lợi đồ tể 9 nơi chí mạng huyệt vị. Có thể quát tháo nhiều năm, lợi đồ tể cũng không phải ăn chay. Tại Lộ Quảng ra chiêu đồng thời, hắn cũng chạm xuất ra đạo đạo huyết mang. Bởi vì tốc độ tay quá nhanh, cho tới từ xa nhìn lại, hắn giống như là có được mười mấy cánh tay. Mỗi cánh tay vung vẩy đao thế đều hoàn toàn khác biệt, hợp thành một chương huyết đao chi võng. Mùi máu tanh theo phong trôi hướng bát phương, ầm tựa như thiên băng địa liệt, lại như sóng lớn vỗ bờ. Lấy hai người làm trung tâm mặt đất, ầm vang bão hưởng vài thước có thừa, tầng tuyết tựa như cuốn ngược thảm, không ngừng cuồn cuộn lấy nổ hướng chân trời. Lại bởi vì quyền kình cùng đao mang quá mức tập trung, lực lượng hỗn loạn, nổ tung tầng tuyết hoặc là xé sách thành nát tinh, hoặc là hợp thành từng cái hoạt lớn hoạt nhỏ tuyết cầu, về sau bắn trùm hướng bốn phương tám hướng, lại giữa không trung đột nhiên nổ tung. Từng hạt nát tinh giờ phút này giống như là đạn bình thường, có được không hề tầm thường lực xuyên thấu, đem phương viên mấy chục mét mơ bên trong nham thạch, đại thụ, vách núi, mặt đất chờ xuyên thủng ra từng cái lỗ nhỏ. Nhưng còn không đợi lỗ nhỏ thành hình, ở trung tâm nổ tung băng tuyết lại phi tốc quét sạch, đem đây hết thảy toàn bộ che giấu, thậm chí một lần lan tràn tới ngoài trăm thước. Mắt thường thấy chỗ đều là một mảnh trắng xóa, vô vị xa gần. Cho dù là thiên tinh bảng đại cao thủ thân ở nơi đây, vậy hội thất kinh. Phản ứng đầu tiên chính là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng Mông Bang cùng Thác Giả Chân hiển nhiên không ở trong đám này. đầy cõi lòng lấy đối ma môn cừu hận. Hai người cơ hồ chỉ so với Lộ Quảng chậm một nhịp, liền lần lượt xông về khí kình bảo loạn chỗ, tùy tiện phân biệt ra được lợi đồ tể khí cơ, cùng nhau đối với hắn phát ra hung mãnh thế công. Đây cũng không phải là trước kia lập kế hoạch. Đông Phương Thường Thắng nỗ lực to lớn đại giới, kêu lên ba người khác, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất lợi đồ tể xuất hiện ở đây, thuần túy liền là một cách niềm vui ngoài ý muốn. Lộ Quảng ba người kinh nghiệm vô cùng phong phú, biết rõ Đông Phương Thường Thắng một người liền có thể giải quyết Trác Mộc Phong, đương nhiên sẽ không để qua giết chết lợi đồ tể tốt đẹp cơ hội tốt. Cùng một thời gian, Trác Mộc Phong ra bên ngoài phi độn, cũng không quay đầu lại hướng tướng phương hướng ngược phóng đi. Bị băng tuyết vùi lấp về sau, lại hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra, nhanh chóng tuyệt luôn. Chỉ là hắn lại nhanh, lại như thế nào nhanh đến mức qua Đông Phương Thường Thắng vừa chạy ra hơn 10 trượng khoảng cách, phía sau liền có vù vù kiếm khí đầy trời đánh tới. Còn chưa tới gần, đã đâm vào Trác Mộc Phong toàn thân phát lạnh, mỗi cái lỗ chân lông đều sinh ra bị kim nhọn đâm xuyên cảm giác đau. Trác Mộc Phong không dám quay đầu, thậm chí không dám đổi phương vị lấy Đông Phương Thường Thắng kiếm chiêu. Mình có chút một lát chậm trễ, liền có thể bị xuyên thành cây sàng. Đây cũng không phải là nói giỡn. Hắn kiên trì thẳng tắp xông về phía trước, gặp cây không quấn, gặp thạch không tránh, chỉ là không ngừng nâng cao vị trí của mình, cũng một chút xíu tăng lên công lực, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai bên cảnh vật cũng bắt đầu mơ hồ, phi tốc lui lại. Sau lưng vang lên tiếng kinh dị, bất quá kiếm thế lại càng phát ra lăng lệ kinh khủng. Nếu là đứng ngoài quan sát góc độ, có thể phát hiện một đóa mười trượng quỳ hoa đua nở tại núi tuyết ở giữa, theo xoay tròn, vô số sâm bạch tinh mịn kiếm khí kích bắn đi ra, thoáng như rổi thiên kiếm mưa. Phía trước mấy trăm mét đều ở tầm bắn bên trong, từng khỏa đại thụ sụp đổ, từng khối đá tảng nổ tung, từng đóa bông tuyết bắn tung tóe. Từ trên cao nhìn lại, tựa như vung vứt tuyết trắng bánh gơ. À, tì, to, đột nhiên nhiều hơn vô số vết đạn, lại bị bôi trở thành từng mảnh pha tạp màu đen kịt. Đây hết thảy nói đến ngắn ngủi, nhưng kỳ thật lấy Trác Mộc Phong cùng Đông Phương Thường Thắng tốc độ đã đến ngoài ngàn mét. Ý thức được nơi xa lợi đồ tể bọn người nghèo tại kịch chiến, khi sẽ không chú ý nơi này, Trác Mộc Phong lại không che lấp, công lực bỗng nhiên tăng lên, người như cực nhanh, tốc độ chợt tăng một đoạn, mãnh liệt từ mưa kiếm bên trong đào thoát. Sau lưng hắn, phanh phanh âm thanh nối thành một mảnh, chấn động đến màng nhĩ đều tại rung động không ngừng. Bắn ngược kiếm khí kinh giết gào sơn lâm, cây đổ đá nứt, kích thích phương xa thành đàn chim bay cuống quýt chạy trốn. Đợi đến nổ tung tầng tuyết rơi xuống đất, động tĩnh đình chỉ, một tầng nồng đậm mang theo hàn khí tuyết sương mù chậm chậm lên không, che đậy bốn phía. Tại lờ mờ sắc trời bên trong phảng phất giống như tiên vân lưu động, lại rất nhanh bị gió thổi tán. Hai đảo cách xa nhau hơn 20 trượng bóng người dần dần hiển lộ. Một cái chạm tại lưng chừng núi sườn núi mặt, một cái chạm tại phía dưới trên một tảng đá lớn, lẫn nhau ánh mắt giao hội. Sắc trời giống như lại âm trầm một chút. Đông Phương Thường Thắng xanh cả mặt, ngưng tiếng nói, thật là không nghĩ tới, ngươi võ công lại tiến bộ. Một cách lại chữ, nói ra vị này Đông Phương thế gia đại trưởng lão kinh hãi chi tình. Nội tâm của hắn cuồn cuộn tuyệt không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Không quản ngoại giới như thế nào bình luận, không quản Trác Mộc Phong bây giờ tại chính đạo như thế nào có tiếng xấu, nhưng có một chút, dù là 12 thánh địa cũng vô pháp phủ nhận. Kẻ này chỉ sợ là thiên hạ hôm nay thứ nhất đại cao thủ. Thậm chí hắn tại tinh kiều cảnh thực lực đã vượt qua bất luận cái gì một đời các tiền bối. Đem hắn đặt ở giang hồ bất luận cái gì thời đại, cũng khó khăn có kẻ ngang hàng. Đến cấp độ này, lại kinh tài tuyệt diễm người, đều hội kinh lịch một cách bình cảnh kỳ. Cho dù là năm đó võ thần Đồ Tuyệt Thành, đao thánh Hướng Vô Kỵ cũng không cách nào ngoại lệ. Thế nhưng là vừa rồi, Đông Phương Thường Thắng nhìn thấy cái gì? Đối diện Thanh Sam người trẻ tuổi, nó biểu hiện ra thực lực thình lình lại lần nữa siêu việt hắn dĩ vãng ấn tượng, mặc dù cảm ứng được không rõ ràng lắm, nhưng Đông Phương Thường Thắng có thể xác định đối phương tuyệt đối có tiến bộ, với lại tiến bộ biên độ tựa hồ cũng không nhỏ. Chết, tiểu tử này phải chết, nếu vô pháp dùng thiên khôi dịch khống chế lại, tuyệt đối không thể lưu lại. Đông Phương Thường Thắng đục ngầu trong đôi mắt bạo phát ra từ lúc chào đời tới nay là cường liệt nhất sát cơ, toàn thân kiếm khí sôi trào, từng đạo màu trắng tiểu kiếm xoáy chuyển cho hắn quanh thân, cắt chém hư không, lăng lệ vạn bưng. Cái này chút màu trắng tiểu kiếm tổ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo bạch sắc vòi rồng, từ nam chí bắc mà lên, lấy tốc độ cực nhanh đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Ven đường gió lạnh đều bị xé nứt, vừa mới lấn đến gần liền bị kiếm khí xoắn đến vỡ nát. Màu trắng vòi rồng phương viên trong vòng ba thước lại trở thành một mảnh chân không. Bực này đáng sợ thế công, nhiễm nhiên siêu việt hiện nay giang hồ võ giả tưởng tượng. Phàm phu tục tử gặp chi tất xưng là thần tích, trong giang hồ có thể ngăn cản người tuyệt không vượt qua 15 người. Dừng tay phương xa, một tên chiều dài mắt gà trọi, mũi tẹp hòa thượng hối hả cướp đi. Khẩu chiến sấm mùa xuân, rõ ràng là ma môn 10 đại cao thủ bên trong Vô Trí Tăng. Vô Trí Tăng mặc dù đầu óc không quá linh quang, cũng không đại biểu là kẻ ngu. Trước đó vài ngày hắn phát hiện Lôi Đại Nương bọn người đều đi, đợi mấy ngày về sau rốt cuộc phát hiện không đúng, càng nghĩ cắn răng một cách liền chạy đến Bạch Giang Thành. Có lẽ là hắn vận khí tốt, hôm nay vừa lúc đến phủ cận, cảm ứng được nơi này động tĩnh về sau, xuất phát từ hiếu kỳ liền chạy tới. Ai muốn thế mà nhìn thấy trưởng môn, không khỏi rất là hoảng sợ, chỉ hận mình tốc độ quá chậm. Đông Phương lão tặc, lão nạp cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vô Trí Tăng trong lòng cuồng hống, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trưởng môn bị kiếm khí nuốt hết. Phảng phất dự liệu được sau một khắc trưởng môn thây ngã cánh đồng tuyết, máu tươi ba thước hình tượng, một đôi mắt gà trọi dựng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng loạn cùng hối hận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại kiếm khí tới người sắp đem Trác Mộc Phong đâm thành cây sàng lúc, lặng im như đá sống Trác Mộc Phong động hắn năm ngón tay sớm đã nắm chặt chuôi kiếm, giờ phút này đột nhiên rút ra, khanh một tiếng mang theo khe nước mắt kiếm ra khỏi vỏ, trong hư không bạch mang lói lên nhanh như điện quang hỏa thạch. Trong đan điền hùng hồn như trong biển lực lẩn trốn đến toàn thân bảy thành huyệt khiếu, chu vi cuồng phong lại bởi vì Trác Mộc Phong nội lực vận chuyển cải biến phương hướng, vòng quanh hắn không ở xoay tròn, tạo thành cùng Đông Phương Thường Thắng kiếm khí cơ bản giống nhau gió lúc. Đối với trong nháy mắt hoàn thành, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hai tay cầm kiếm chui, trường kiếm giơ cao hướng thiên, Trác Mộc Phong hai con ngươi lạnh chìm, đón đánh tới kiếm khí vòi rồng. Lần thứ nhất ở đời này vận chuyển tiểu thành cửu tiêu chân kinh tâm pháp, bước lên trước một bước, một bước kiếm khí ra, cửu sắc càng long ngâm giống một đầu chiều dài 10 trượng uy vũ kiếm khí trường long, theo Trác Mộc Phong cái này một bổ, hét giận dữ nhịp sông, chấn nhiếp minh mông cánh đồng tuyết mặt đất. Thiếu hiệp mời khai ăn. 93 chương 919 vãn bối không phải là đối thủ. Kiếm khí vòi rồng đáp xuống, đem mặt đất tầng tuyết vẽ đến thất linh bát toái, hình như đầy trời bông nổ tung, cùng với mảnh gỗ vụn cùng cục đá kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Mà khi kiếm khí vòi rồng cùng Trác Mộc Phong cách xa nhau ba trượng lúc, cái này chút giữa không trung tuyết rơi nhận xoắn ốp chi lực dẫn sắt, lại bị hút tới, phụ thuộc vào kiếm khí vòi rồng phía trên, tạo thành một đầu khí thế bàng bạc lao nhanh tuyết long, gào thét sơn lâm, chấn động vùng quê cách xa nhau mấy trăm mét. Vô Trí Tăng cũng có thể cảm giác được một kích này chớ đại khủng bố. Quanh người hắn dâng lên một trận tinh hồng sắc quang đoàn, chiếu rọi trong cơ thể gân cốt tạng phủ, cuối cùng quang đoàn tụ trong tay tâm. Nhưng mà khoảng cách song phương đến tột cùng quá hơi xa một chút, Vô Chí Tăng mong muốn nghĩ cách cứu viện Trác Mộc Phong. Về thời gian căn bản không kịp. Một trận mắt thử muốn nước bên trong. Vô Chí Tăng thần sắc trước mắt sơ cứng. Đều là bởi vì muốn bị Tuyết Long nuốt hết Trác Mộc Phong. Lại không lùi mà tiến tới. Một kiếm hướng phía trước dẫn bổ. Hắn không cảm giác được kiếm thế mạnh yếu. Lại rõ ràng trông thấy. Theo Trác Mộc Phong cái này một bổ. Phóng tới hắn Tuyết Long trước bưng lóm một khối lớn. Giống như là bị lực lượng vô hình áp bách bố trí. Ngay sau đó. Tuyết rơi bị xé nứt. Xoay tròn lấy tung tói hướng chung quanh. Duy chỉ có không cách nào chạm tới Trác Mộc Phong ba thước chi địa. Tại trước người hắn. Giống như là có một đài cỡ lớn xoắn ốp máy cắt kim loại. Khí thế rộng rãi Tuyết Long vừa xông vào. Lập tức bị quấy đến vỡ nát. Phảng phất bông tuyết tạo thành xoay tròn pháo trúc. Chỉ bất quá uy lực không khỏi thật đáng sợ. Quanh mình mấy chục mét mơ bên trong sự vật. Phàm là bị nát tuyết đánh trúng. Hoặc là tại chỗ xuyên thủng. Hoặc là chia năm xẻ bảy. Không một hoàn hảo. Đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Sau một khắc Tuyết Long giận bào. Mang theo không thể ngăn cản chi thế rốt cuộc xông phá Trác Mộc Phong kiếm thế. Nhưng cùng lúc đó. Một đầu cửu sắc trường long. Cũng vòng quanh Trác Mộc Phong trong tay nước mắt kiếm. Nhịp sông nghênh tiếp. Hút gió lạnh mà tăng vọt. Khi hai đạo kiếm khí trường long không có chút nào hoa trương giả bộ địa tương đụng lúc. Nguyên bản rối bời cánh đồng tuyết. Tựa hồ an tĩnh một lát. Không. Không phải an tĩnh. Chỉ là trước kia tiếng gầm. Đều bị giờ khắc này đột nhiên bộc phát nổ vang âm thanh che giấu tầng tuyết hòa với đất đen. Lại nhấc lên cao 5-6 mét. Mạnh mẽ lực đạo không dứt. Tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng. Rất nhanh che đẩy phương viên mấy chục mét mơ. Đến mấy chục mét mơ có hơn. Lực đạo yếu bớt. Đất vụn xen lẫn tuyết sương mù dâng lên. Độ cao dần dần giảm dần. Một mực lan tràn đến 100 mét mơ có hơn. Đất đen lưu loát rơi xuống đất. Mà tuyết sương mù lại không ngừng kéo lên. Tạo thành hắc bạch phân minh giao giới. Gió lạnh lại đều không thể lập tức thổi tan. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt. Lại đồng dạng sắc bén vô cùng khí cơ kịch liệt rằng co va chạm ở giữa. Tê lạp một tiếng. Tuyết sương mù phân thành 100.000 phần. Lại lần nữa lộ ra hai đạo bóng dáng. Vô Chí Tăng sợ ngây người. Bởi vì quá độ chấn kinh. Hắn thậm chí đều quên xuất thủ. Tùy ý lòng bàn tay huyết sắc quang đoàn tán đi mà không biết. Chỉ biết si ngốc ngơ ngác nhìn qua phía trước cái kia đạo thân mặc áo xanh. Tư thái thẳng tắp tuổi trẻ bóng lưng. Kém chút bật thốt lên mắng Phật ra. Đông Phương Thường Thắng vậy sợ ngây người xác thực nói. Trong lòng của hắn chấn kinh. So Vô Chí Tăng còn mãnh liệt hơn mấy lần. Cho tới vị này kiến thức rộng rãi. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc cao thủ tuyệt thế. Mặt già bên trên hiện ra không thể che giấu kinh sợ ánh mắt hắn có chút chừng lớn. Hai má cơ bắp không nhận khống địa co quắp. Cằm căng thẳng vô cùng. Như muốn đem một ngụm răng đều cắn đứt. Nếu như tới gần. Thậm chí còn có thể phát hiện Đông Phương Thường Thắng thân thể đều đang run rẩy. Hai nắm đấm im ắng nắm chặt. Trưởng lưng gân xanh nổi lên. Chỉ trắng bệch. Rung động. Không thể nói rõ rung động Đông Phương Thường Thắng vẫn cho rằng. Mình tu dưỡng đủ để dung nạp thế gian bất luận cái gì vượt xa bình thường sự vật. Nhưng lúc này đây. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Hắn vẫn là bị Trác Mộc Phong dung. Động đến không nhẹ. Làm sao có thể. Trác Mộc Phong có thể chính diện tiếp được hắn nén giận một kích. Ngắn ngủi một năm công phu. Đối phương không ngờ tiến giai đến hợp tượng cảnh. Trở thành lại một vị siêu cấp cao thủ không đúng. Nếu như là hợp tượng cảnh. Hắn không có khả năng không có chút nào cảm ứng. Nói cách khác. Đối phương còn không có đột phá đến hợp tượng cảnh nhưng một cái tinh kiều cảnh võ giả. Nhưng lại có thể tự mình cùng chính diện đỏ sức. Cái này chẳng lẽ không phải càng thêm buồn cười sợ hãi. Ghen ghét. Thậm chí cả từng tia sợ hãi xuất hiện trong lòng. Lệnh Đông Phương Thường Thắng mặt mo đều hơi bắt đầu vặn vẹo. Hắn rốt cuộc ý thức được cái gì. kêu lên. Ngươi đã luyện thành vạn hóa ma công, tại hắn trong ấn tượng, đương thời chỉ có vạn hóa ma công mới có thể để cho Trác Mộc Phong ủng có đáng sợ như thế công lực. Đáng tiếc không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, vị kia tiềm phục tại Tam Giang Minh nổi gian cũng không đem Trác Mộc Phong có được vạn hóa ma công sự tình nói cho Đông Phương Thường Thắng. Nếu không lời nói, lấy Đông Phương Thường Thắng cổ tay, hôm nay Trác Mộc Phong chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nghe được đối phương lời nói, Trác Mộc Phong lắc đầu nói, ta cùng vạn hóa ma công vô duyên. Đông Phương Thường Thắng nhíu mày, có chút không dám tin. Trác Mộc Phong một mặt thản nhiên, đến loại thời điểm này, ta không cần thiết nói láo. Đông Phương Thường Thắng im lặng, thần tình trên mặt lại càng là đặc sắc tuyệt luôn. Nếu như không phải vạn hóa ma công, cái kia lại là cái gì? Hắn từ Trác Mộc Phong ý nghĩa lời nói bên trong nghe được một chút nội dung. Đối phương hư hư thực thực tu luyện một loại khác không kém cỏi vạn hóa ma công vô thượng võ học. Ánh sáng nghĩ đến điểm này, Đông Phương Thường Thắng cơ hồ ven vét đến phát cuồng, hắn cố nén đồng thủ xúc động. Bởi vì đã không có cần thiết. Trước đó, hắn liền cảm ứng được vô trí tăng tồn tại. Giờ phút này đối phương chính rơi vào Trác Mộc Phong trước người. Một mặt căm tức nhìn mình, cái này con lừa chọc là có tiếng vô não. Nhưng võ công lại thập phần cao minh. Không kém cỏi mình. Đông Phương Thường Thắng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hắn biết rõ. Hành động lần này thất bại, mang ý nghĩa tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều không thể lại tìm đến cơ hội xuống tay với Trác Mộc Phong. Lấy tiểu tử này tâm cơ lòng dạ, không có khả năng lại để cho mình đạt được. Có thể dựa theo đối phương tốc độ tiến bộ, Đông Phương Thường Thắng thật sợ. Sợ hãi lần tiếp theo gặp mặt, mình rốt cuộc không làm gì được Trác Mộc Phong. Thậm chí là không địch lại đối phương. Muốn với bản thân cùng gia tộc tương lai, Đông Phương Thường Thắng trong lòng bịt kín một tầng sâu nặng bóng mờ. Hắn thậm chí có chút hối hận. Hối hận không có không tiếc bất cứ giá nào. Triệu tập 12 thánh địa tất cả siêu cấp cao thủ. Nếu không làm sao đều có thể giết chết Trác Mộc Phong lúc này, cho dù kêu lên Lộ Quảng ba người. Vậy không có tác dụng. Ngược lại chỉ hội bại lộ vạn hóa ma công. Được không bù mất. Phúc trong lúc rằng co, đứng yên Trác Mộc Phong đột nhiên sắc mặt chứng hồng, một chùm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể kịch liệt lắc lư mấy lần, lấy kiếm nơi đóng quân, vừa rồi khó khăn lắm đứng vững. Trưởng môn, ngươi không sao chứ? Vô trí tăng cảnh giác sục dịch. Đông Phương Thường Thắng không dám quay đầu, ngữ khí lo lắng hỏi. Trác Mộc Phong một tay chú kiếm, một cái tay khác lắc lắc, lao khô khóe miệng máu, nhìn thẳng Đông Phương Thường Thắng. Đại trưởng lão quả nhiên lợi hại, vãn bối không phải là đối thủ. Lời này lệnh Đông Phương Thường Thắng khóe miệng co giật. Nhìn chung thiên hạ, đương thời mấy người có tư cách cùng mình giao thủ mà Trác Mộc Phong nói ra lời này, nghiễm nhiên là đem mình đặt tới cùng hắn tương đương cấp độ. Nhưng Đông Phương Thường Thắng có thể phủ nhận sao? Không khách khí mà nói, 12 thánh địa cá biệt siêu cấp cao thủ đều chưa hẳn có thể mạnh hơn Trác Mộc Phong bao nhiêu. Cái này 24 tuổi người trẻ tuổi, trong lúc vô tình đã đi tới giang hồ đỉnh phong cấp độ, vô trí tăng cũng là âm thầm líu lưới. Trưởng môn lời nói nghe bình thản không có gì lạ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm thấy một loại vô biên tự tin, thậm chí cả bá khí, để cho người ta nhìn không được cảm xúc chập trùng. Lão phu ngược lại là xem thường ngươi. Vừa rồi một kích, mặc dù dùng 6-7 thành công lực, nhưng ngươi chỉ bị thương nhẹ. Ngược lại là có chút bản lãnh. Đông Phương Thường Thắng thu liếm suy nghĩ, cười khinh miệt cười. Trác Mộc Phong vậy tại cười. Đại trưởng lão bực này nhân vật, thế mà vậy dùng tới phép khích tướng. Thật là khiến người bất ngờ. Bất quá lấy vãn bối niên kỷ, thua với đại trưởng lão cũng không mất mặt. Tương phản một trận chiến này như truyền đi, chỉ hội cổ vũ vãn bối uy danh. Vãn bối luôn luôn có tự mình hiểu lấy. Hôm nay là không nên tái chiến đại trưởng lão, nếu là vô sự, không bằng như vậy khác qua a. Nước mắt kiếm cắm ở trong tuyết. Trác Mộc Phong quanh thân lại lần nữa tản mát ra một cỗ sắc bén dâng trào kiếm ý. Liên tục không tuyệt hậu kình. để hai người khác ý thức được. Vừa rồi thương thế đối Trác Mộc Phong tạo thành làm phức tạp cũng không tính lớn. Đông Phương Thường Thắng trong mắt sát cơ sôi trào. Hắn thật sự là bị Trác Mộc Phong hôm nay biểu hiện dọa sợ. Hận không thể lập tức chém giết đối phương. Nhưng lại vô lực địa phát hiện. Bây giờ căn bản làm không được. Có câu nói gọi trời cao đố kỵ anh tài. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Ngươi tự giải quyết cho tốt. À, Đông Phương Thường Thắng gian nan thu tầm mắt lại. Sau đó vút qua vô tung. Nói đi là đi. Bọn người sau khi đi. Trác Mộc Phong đối Vô Chí Tăng nói. Đại sư. Cực khổ ngươi đi theo dõi Đông Phương Thường Thắng. Lão già này xảo trá vô cùng. Ta sợ hắn sẽ đánh một cái hồi mã thương. Vô Chí Tăng nghe xong có lý. Bất quá vẫn là nhìn một chút một phương hướng khác. Nơi đó phát sinh kinh thiên đại chiến đang từ từ kết thúc. Không khỏi lo lắng nói. Trưởng môn. 12 thánh địa còn tới những người khác. Lão nạp nếu là đi. Vạn nhất Trác Mộc Phong khoát tay nói. Không cần phải lo lắng. Bọn hắn truy lợi đồ tể đi. Chờ ngươi vừa đi. Ta lập tức liền hồi về thành. Gặp Vô Chí Tăng vẫn còn do dự không quyết. Trác Mộc Phong thản nhiên nói. Xem ra ngươi gọi ta người trưởng môn này. Cũng không phải là xuất phát từ chân tâm thực lòng a. Lời này vừa nói ra. Vô Chí Tăng hơi biến sắc mặt. Không biết nghĩ đến cái gì. Vội nói. Trưởng môn nói quá lời. Đã trưởng môn phân phó như thế. Lão nạp từ không dám chống lại. Chỉ là còn xin trưởng môn chú ý an toàn. Không nghe thấy đáp lại. Vô Chí Tăng cũng là thông minh. Lập tức thả người lướt đi. Kỳ thật một chốc lát này. Đông Phương Thường Thắng sớm cũng không biết đi nơi nào. Vô Chí Tăng làm sao có thể đuổi được tới. Nhưng hắn không có nghĩ quá nhiều. Chỉ cho là Trác Mộc Phong cẩn thận quá mức. Đành phải buồn bực đầu đi tìm vận may. Chẳng biết lúc nào bầu trời đã nổi lên nhỏ vụn bông tuyết. Đứng tại chỗ Trác Mộc Phong. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua Vô Chí Tăng rời đi mới vừa rồi là hắn một lần dò xét. Hắn không nghĩ tới. Vô Chí Tăng đối mặt thổ thương mình. Thế mà vậy như vậy nghe lời. Hắn thật là có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ liền dựa vào bản thân đạt được vạn hóa ma nhân di vật. Đối phương giống như này nói gì nghe nấy. Thực tình thanh mình tôn làm huyết ma lưu chủ nhân ngược lại không phải là không được. Phong vũ hộ pháp liền là ví dụ nhưng Vô Chí Tăng cùng hai người khác biệt. Cái này lão lừa chọc võ công quá cao. Dung không được Trác Mộc Phong qua loa chủ quan. Tạm thời phân biệt không ra đối phương trung gian. Trác Mộc Phong dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Lạnh lấy một đôi hai mắt. Hướng một chỗ khác đại chiến phương hướng bay đi. Hắn điều đi Vô Chí Tăng. Ngoại trừ thăm dò bên ngoài còn có một cái khác càng quan trọng mắt. Thiếu hiệp mời khai ăn 93 chương 920 truy tung người nhẹ nhàng rơi lúc trước đại chiến hiện trường. Chỉ gặp đầy giấy bừa bộn. Tầm tuyết tiêu hết. Lộ ra đen kịt đất đá. Đoạn cây toái nhăm ngổn ngang lộn xộn vài chỗ còn có lưu nồng đậm vết máu chưa khô. Lợi đồ tể võ công không kém cõi Đông Phương Thường Thắng bao nhiêu. Nhưng so Lộ Quảng kém nửa bậc thậm chí một bậc. Lại thêm Mông Bang liên thủ với Thác Giả Chân. Coi như có thể chạy ra sinh thiên. Sợ cũng cần nỗ lực cực điểm đại giới. Tại hiện trường đi vài vòng. Trác Mộc Phong không thả qua bất cứ dấu vết gì. Ánh mắt trọng điểm rơi vào một chút chỗ rất nhỏ. Năm đó ở Amazon cầu sinh. Luyện thành hắn độc nhất vô nhị truy tung bản sự. Đi vào thế này về sau. Đã từng nhiều lần thử qua thân thủ. Còn cứu Lăng Phi cùng Vu Viện Viện. Bất quá truy tung siêu cấp cao thủ độ khó so trước đó lớn không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ có bởi vì bọn hắn thực lực mạnh hơn. Tạo thành chiến đấu vết tích càng khó phân biệt hơn nhận vậy bởi vì bọn hắn bay lượn lúc. Thường thường vút qua đạt đến mấy chục trượng. Rất khó căn cứ ven đường tung tích tìm hiểu nguồn gốc. Cần từ phạm vi lớn lấy tay. Chỗ hao phí tinh lực cùng công phu xa phi thường người có khả năng tưởng tượng. Không qua đạo lý lại là tương thông. Huống hồ Trác Mộc Phong liệu định. Đông Phương Thường Thắng bọn người sẽ không đoán được mình lớn mật như thế. Thế mà không có lập tức trở về thành. ngược lại còn dám chủ động truy tung. Như vậy, mức độ nguy hiểm vậy hồi giảm xuống rất nhiều. Nếu thật là gặp, mình liều mạng chạy trốn chính là luôn có thể chạy trốn tới Bạch Giang Thành. Nếu không bỏ qua lần này cơ hội, còn muốn xử lý lời đồ tể, coi như muôn vàn khó khăn. Quan sát sau một lúc, Trác Mộc Phong làm ra đại khái phán đoán, cuối cùng cân nhắc một phen, lựa chọn từ nào đó nhất phương hướng xông ra, chớp mắt biến mất tại rừng tuyết bên trong. Lông ngỗng tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn, cơ hồ chẳng mấy chốc liền hiện lên bay lả tả chi thế, liền người ánh mắt đều hứng chịu tới trở ngại. Mênh mông cánh đồng tuyết ở giữa, chỉ thấy một đạo gần như hư ảo bóng sáng tại tuyết lớn bên trong xuyên qua. Như thế nhanh chóng độ, nhưng không có cuốn lên một tơ một hào khí kình, càng không có thay đổi phủ cận bông tuyết rơi phương vị. Có biết người này đối lực lượng có trường khống nhiều tinh diệu. Cái này các cao thủ trên đời vậy tìm không đủ 20 cái, nhưng giờ phút này hắn lại thập phần chật vật. Mượn dừng lại trước mắt, có thể thấy được hắn vết máu đầy người, như là bả vai, bắp chân, phần eo chờ chỗ càng là lộ ra bạch cốt âm u. Toàn bộ cánh tay trái nhung kéo đung đưa, lại hiện lên hình méo mó vặn vẹo. Ốm tay áo sớm đã không cánh mà bay, đứt gãy bạch cốt đâm vào huyết nhục, vô cùng độ khoa trương tư thế xính ở cùng nhau. Mặt khác, hắn tay trái cũng đã biến mất, nửa gương mặt da thịt đều bị gọt đi, mắt phải trâu trở thành huyết động, cả người nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ, tựa như đến từ địa ngục áp dược. Lộ Quảng, Mông Băng, Thác Giả Chân, luôn có một ngày lão tử nhất định phải đem bọn ngươi thiên đao vạn quả, diệt các ngươi cả nhà. Lợi đồ tể trong lòng không ngừng cuồng hống, gió lạnh không cách nào xuyên thấu hắn hộ thể cương khí, nhưng ba cỗ mạnh mẽ chân khí lại ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, chính là Lộ Quảng ba người lưu lại. Hắn mệt mỏi, e sợ cho tốc độ chậm lại hội bị đuổi kịp, chỉ có thể phân ra một bộ phận nội lực đi áp chế. Kết quả không cần nói cũng biết, thương thế không chỉ có không có làm dịu, ngược lại còn tại tăng thêm. Một chốc lát này, vốn là gần như lệch vị trí ngũ tạng lục phủ, càng là nhiều lần thụ trùng kích, làm hắn thống khổ khó qua. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể dừng lại, còn muốn khống chế thương ngụm máu tươi. Nếu không hơi nhỏ xuống, liền có thể trở thành địch nhân truy tung chứng cứ. Cũng chính là Lợi đồ tể công lực thực sự siêu phàm, đổi thành cái khác siêu cấp cao thủ, chưa hẳn có thể chịu đến một bước này. Dựa theo Lợi đồ tể bản ý, phương pháp tốt nhất chính là trốn về Bạch Giang Thành, nhưng Lộ Quảng ba người vậy không phải là đầu ngốc, sớm tại ngay từ đầu liền làm cho hắn chỉ có thể hướng tướng phương hướng ngược chạy. Hôm nay đã sớm cách Bạch Giang Thành không biết bao xa, dù là Lôi Đại Nương bọn người biết chúng mà tính, trở về ngoài thành cũng chưa chắc có thể tìm tới mình nghĩ tới đây. Lợi đồ tể lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Hắn tiếp tục tại trong gió tuyết chạy hết tốc lực hơn nửa canh giờ, cuối cùng tinh bị lực tan, một cái lảo đảo ném xuống đất, màu trắng tầng tuyết lập tức nhiễm lên máu tươi ngụm lớn. Thô thở chỉ chốc lát, Lợi đồ tể không dám nghỉ ngơi, vươn tay nhấn một cái, phủ cận tuyết trắng nổ tung, đem vết máu che giấu. Hắn lại lần nữa hướng phía trước gấp vọt, trước đó mệt mỏi cơ hồ hao phí hắn còn thừa không nhiều công lực. Quay đầu nhìn lại, thiên địa thương mang, hẳn là thuận lợi bỏ rơi Lộ Quảng ba người. Lợi đồ tể rốt cuộc chạy không nổi rồi, nhìn hai bên một chút, phát hiện trước người là một mảnh liên miên vách núi, thế là nhảy tới mấy khối xíp đá tảng phía trên. Hắn bản ý là phân rõ phương hướng, không nghĩ tới hậu phương đúng là một chỗ tiểu sơn ao. Chỉ bất quá tại đá tảng cùng tuyết trắng che giấu dưới, không đi tới gần quan sát, khó mà phát hiện. Lợi đồ tể sắc mặt vui mừng, nơi này ngược lại là một cái ẩn thân nơi tốt. Còn nữa, lấy trước mắt hắn trạng thái, khó mà đi xa, còn có thể bại lộ tung tích, chẳng tại nơi đây tu chỉnh một phen. Lại hướng chung quanh nhìn một chút, vững tin không có so đây càng nơi tốt. Lợi đồ tể nhảy xuống, phát hiện bên trái vách núi có một mấy trượng sâu bên trong lõm, ngoài bộ cũng có mấy khối đá tảng, chừa lại một cái rất lỗ nhỏ huyệt. Lợi đồ tể ánh mắt một trận lấp lóe. Vì đảo mệnh, hắn không tiếc thi triển bí pháp thiêu đốt tinh huyết. Bây giờ liền tu vi đều có chút bất ổn. Nhưng giờ phút này ngược lại có một chỗ tốt. Đó chính là lộ quảng bọn người không cách nào lại thông qua siêu cấp cao thủ ở giữa cảm ứng điều tra vị trí của mình. Chỉ phải ẩn trốn. Dãy núi rậm rạp, ngoại nhân đừng muốn lại tìm đến mình dung không được do dự. Lợi đồ tể thử một chút hang động kích thước. Đường đường ma môn 10 đại cao thủ một trong, lại nằm rạp trên mặt đất, tựa như con giun bình thường dùng sức chui vào trong. Một phen cố gắng về sau, thật đúng là cho hắn chui vào chờ thân thể co lại trong động. Lại dối ra tay rồi tuyết, thanh nhuốm máu tầng tuyết che giấu, chợt nhặt lên ngoại bộ mấy tảng đá, ngăn chặn hang động. Như vậy coi như đi tới gần cũng khó có thể phát hiện hắn ẩn thân vào trong. Làm xong đây hết thảy về sau, lợi đồ tể tựa ở vách núi, toàn thân sủi lơ, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Sinh ra trở về từ cõi chết nghĩ mà sợ cùng may mắn. Hắn âm thầm thề tất báo mối thù ngày hôm nay. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi, từ trong ngực móc ra mấy hạt đan dược ăn vào, tập trung tâm thần, vận chuyển công lực, áp chế trong cơ thể ba cỗ chân khí, miễn cho thương thế tiếp tục chuyển biến xấu, dao động tu vi. Thời gian từ từ trôi qua, cái kia mấy hạt đan dược phát huy tác dụng, tăng thêm lợi đồ tể công lực thực sự thâm hậu, trong cơ thể ba cỗ chân khí rốt cuộc bị hắn khu trừ. Hắn lập tức đình chỉ vận công, chỉ cần không có rơi xuống tu vi nguy hiểm, hắn tạm thời không dám tiếp tục chữa thương. Nếu không thật vững chắc tu vi, vạn nhất khôi phục siêu cấp cao thủ ở giữa cảm ứng, ngược lại hội nguy hiểm hơn. Lợi đồ tể tiến đến đống đá bên cạnh, thông qua khe hở quan sát ngoại giới, suy nghĩ đợi hơn mấy canh giờ, khi đó lộ quảng bọn người nhất định đi, mình lại cử động thân chạy về Bạch Giang thành không muộn. Lấy mình mắt trước công lực, chỉ cần không gặp được siêu cấp cao thủ, tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Đều là cái kia cẩu tạp chủng hải buông lòng về sau, lợi đồ tể trong đầu hiện ra Trác Mộc Phong bóng dáng. Hắn thấy lần này cần không phải thủ đối phương liên lụy, mình há hội thảm như vậy. Chỉ là làm hắn cảm thấy tiếc nuối là Trác Mộc Phong bị Đông Phương Thường Thắng để mắt tới, giờ phút này còn không biết sống hay chết, coi như còn sống, đoán chừng cũng đã bị bắt ở. Mình hơn phân nửa không có có cơ hội báo thù. Lại nghĩ tới Ma Đế Châu cùng ma nhân ấm giám, một trận ngậm mực. Sớm biết như thế, lúc ấy liền nên liều lĩnh đối tiểu tử kia đồng thủ. Lợi đồ tể hối hận thời điểm ngoại giới gió tuyết mấy ngày liền. Lộ quảng ba người chính đang điên cuồng tìm kiếm hắn tung tích. Đáng tiếc đã mất đi cảm ứng về sau, ba người như là con ruồi không đầu, muốn tại mênh mông bát ngát dãy núi bên trong tìm tới người, đâu chỉ là mò kim đáy biển tìm trọn vẹn mấy canh giờ. Ba người một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, riêng phần mình lắc đầu thất vọng. Không bằng mai phục tại Bạch Giang thành phủ cận. Ta cũng không tin lợi đồ tể không trở về thành mông bang, sát cơ lẫm nhiên nói. Thác Giả Chân suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, không ổn. Ma môn những người khác nhất định biết chúng mà tính. Bọn hắn xác định vững chắc cũng sẽ có điều bố trí, vạn nhất chúng ta chúng bấy dập, được không bù mất. Mông bang không cam lòng nói, chẳng lẽ coi như xong. Hắn nhìn về phía lộ quảng. Lộ quảng suy nghĩ sau một hồi, dứt khoát nói, ngoại trừ lợi đồ tể, ma môn còn lại người cho dù liên thủ, chúng ta cũng có thể sớm một bước tránh đi, nhưng giết lợi đồ tể cơ hội chỉ có một lần, không thể dễ dàng buông tha. Ngộ ý là đồng ý mông bang đề nghị, chỉ là lộ quảng mình vậy rõ ràng. Đến trình độ này, tìm tới cũng giết chết lợi đồ tể xác suất chỉ sợ nhỏ đến thương cảm. Thấy thế, Thác Giả Chân cũng không tốt lại nói cái gì. Dù sao coi như ẩn núp trở về, tính nguy hiểm cũng không cao. Thuận miệng nói, cũng không biết Đông Phương huyên bên kia như thế nào. Mông Bang nghe vậy, cười lạnh. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Đông Phương Huyên liền một cái tóc vàng tiểu nhi đều bắt không được Thác Giả Chân? Ha ha một cười. Vậy cũng đúng, chắc một phong tư chất lại cao hơn, còn có thể lật thiên không thành lấy Đông Phương Thường Thắng cổ tay. Không có khả năng xuất sai lầm. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, lúc này quyết định phương vị, hướng Bạch Giang Thành lao đi. Bọn hắn nhưng lại không biết, trong miệng mình chắc chắn phải chết Trác Mộc Phong. Giờ phút này chính như bọn hắn bình thường, tại bên trong dãy núi phi tốc chạy vội, thỉnh thoảng dừng lại, vòng quanh chung quanh quan sát một trận, sau đó lại lần nữa lên đường. Tuyết rơi đến quá lớn, ven đường lưu lại tung tích rất khó phân biệt, cho Trác Mộc Phong truy tung tạo thành to lớn khó khăn. Nhưng hắn kìm nén một cố kình, không chịu thả qua cái này cơ hội, không tiếc cuối cùng tâm lực. Đảo mắt mấy cái canh giờ trôi qua, hôm nay sắc trời vốn là lờ mờ, đến xuống buổi trưa, thiên địa càng là âm u một mảnh, tầm nhìn rõ rất ngắn. Bất quá đối với Trác Mộc Phong cái này các cao thủ tới nói, lại tính không được cái gì. Trải qua một phen cẩn thận thăm dò, hắn rơi vào một chỗ trên sườn núi. Cách đó không xa có một mảnh liên miên vách núi, bốn phía thì là tùng lâm, có vẻ như không có dấu người địa phương. Nhưng hắn có 6-7 thành nắm chắc, lợi đồ tể hẳn là đến qua nơi này. Như trước đó bình thường, Trác Mộc Phong bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm tung tích, không thời vận công xốc lên tầng tuyết, miễn cho bỏ sót cái gì. Nhưng đến nơi này, truy tung độ khó đã chưa từng có chi đại. Lợi đồ tể chạy trốn lúc rõ ràng cực kỳ coi chừng, vốn cũng không có lưu lại quá nhiều manh mối. Bây giờ lại hạ mấy canh giờ tuyết lớn, liền vẹn vẹn có một ít vết tích đều sắp bị xóa sạch. Có thể đoán được, theo cứ như vậy tiến độ tìm xuống dưới, Trác Mộc Phong sớm muộn hồi mất đi tất cả manh mối, vậy liền không khả năng lại tìm đến lợi đồ tể. Nhưng mà hắn không có biện pháp. Trên thực tế, có thể truy tung đến nơi đây, đã hiện ra Trác Mộc Phong đáng sợ năng lực. Tại phủ cận tìm kiếm 15 phút tả hữu, Trác Mộc Phong cuối cùng phát hiện mấy giọt máu dấu vết. Nhưng mà trừ cách đó ra, không thu hoạch được gì. Chỉ dựa vào mấy giọt máu dấu vết, hắn không cách nào xác định lợi đồ tể đi hướng. Manh mối đến tận đây bên trong gãy mất. Thiếu hiệp mời khai ăn 93 chương 921 trời cao có đức hiếu sinh trong gió tuyết. Trác Mộc Phong hai tay chú kiếm mà đứng, đầu tóc cùng trên bờ vai đều dính đầy bông tuyết. Biểu lộ trầm tĩnh như đá điêu, ánh mắt giống như so thời tiết này còn rét lạnh. Lợi đồ tể mấy lần động thủ với hắn, có hai lần kém chút liền giết hắn. Thù này hận này Trác Mộc Phong có thể nào không để trong lòng không? Có lần này sự tình, hắn vậy nghĩ ký kế hoạch giết chết lợi đồ tể. Nhưng kế hoạch chỉ là kế hoạch, huống hồ kế hoạch kia có chút nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ chọc cho giận ma môn những người khác. Trác Mộc Phong một lần thập phần do dự. Lúc trước hắn sở dĩ đoán được mình trúng Đông Phương Thường Thắng bấy dập, nhưng không có đào tẩu, chính là vì hại lợi đồ tể, vì chính mình ra tay sáng tạo cơ hội tốt. Không nghĩ tới một tới hai đi, vẫn là bỏ qua đắng đắng truy lùng mấy canh giờ, lại đạt được một kết quả như vậy. Trác Mộc Phong tâm tình có thể tốt mới là lạ. Hắn không từ bỏ, lại tại chỗ tìm kiếm. Ai không biết, hắn muốn tìm mục tiêu ngay tại cách hắn không đủ 100 mét mơ địa phương. Nhưng bởi vì lợi đồ tể nội tình còn tại, tu luyện vô thượng võ công cũng có chỗ hơn người. Liếm tức về sau, Trác Mộc Phong không thể nào phát giác. Nho nhỏ động, lợi đồ tể toàn thân đều kéo căng lên, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn không biết ngoại giới người là Trác Mộc Phong, nhưng nghe được rất nhỏ động tính, sợ là lộ quảng ba người, khẩn trương đến liền ngụm lớn hô hấp cũng không dám. Trái tim phanh phanh trực nhảy như nổi trống. Trác Mộc Phong lại tìm 2 phút đồng hồ tả hữu, vẫn không có phát hiện. Suy nghĩ lại đi địa phương khác nhìn xem. Chỉ là dưới chân vừa động, ánh mắt nhất truyền, rơi vào đối diện trên vách núi đá. Không biết làm sao, trong lòng của hắn dâng lên một trận nói không ra cảm giác. Suy nghĩ một lát, Nghĩ đến dù sao không có mục tiêu, Trác Mộc Phong dứt khoát đi tới chân hắn giẫm tại tầng tuyết bên trên, phát ra chi chi thanh âm. Theo bước chân tới gần, trong động lợi đồ tể đơn giản sợ đến sắc mặt cuồng biến, dựa lưng vào vách núi, toàn thân đều bởi vì quá độ căng cứng, dẫn đến cơ bắp đều không nhận khống địa quất động. Bầu ngực hắn bị đè nén, mong muốn ngụm lớn hô hấp, lại xảy ra sợ hội làm ra động tĩnh, bộ mặt chứng đến phát hồng. Công lực sớm đã vận chuyển tới cực hạn, lợi đồ tể im ắng địa nuốt nước miếng một cái. Dù là người đến là Lộ Quảng, như bị đối phương phát hiện mánh khóe, mình cũng chỉ có thể liều mạng. Cũng may tiếng bước chân rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Trác Mộc Phong đứng tại vách núi trước, ngửa đầu nhìn một chút, tuyết lớn bao trùm dưới vách núi như là một mặt thuần trắng tấm gương, toàn thân một màu. Hắn phất tay quét qua, chung quanh mấy chục mét mơ bên trong tầng tuyết lập tức nổ tung, lộ ra khỏi núi vách tường mặt ngoài ẩm ướt rêu xanh. Hắn dọc theo phủ cận tả hữu liên tục tạo động, không ngừng trở lại như cũ vách núi lúc đầu mặt mũi. Như thế mấy lần về sau, không khỏi lắc đầu, không phải là mình quá đa nghi sao? Cả khối vách núi lù lù một thể, căn bản không có dấu người không gian. Nếu nói là lợi đồ tể lâm thời mở, mặt đất hẳn là sẽ có đá vụn bùn đất loại hình đồ vật, nhưng cũng không có phát hiện. Thất vọng thở dài, Trác Mộc Phong cất bước đi ra ngoài. Nghe được tiếng bước chân rời xa, lợi đồ tể cũng không dám xả hơi, nín thở. Gió lạnh xóc xóc trung hậu lưng cùng cái trán, thế mà bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Vị này giết người không tính toán ma môn đại lão, tại sống chết trước mắt, lá gan cũng không có so với người bình thường lớn hơn bao nhiêu. Nhưng sự tình cũng chưa xong. Từ từ đi xa, Trác Mộc Phong đột nhiên ngừng lại. Hắn bây giờ tai mắt chi lực hơn xa thường nhân. Hậu phương tiếng gió truyền đến, làm hắn phát giác một chút gì thường. Thông suốt quay người, nếu như vách núi là một cái chỉnh thể, như vậy tiếng gió hẳn là nhất trí. Nhưng vừa rồi hắn rõ ràng nghe được một sợi nhịp hướng phong xen lẫn tại thuận hướng trong gió, thanh âm thập phần đặc biệt. Không đúng, Trác Mộc Phong hít mắt lại, quét mắt phía trước tuyết trắng vách núi, đứng thẳng sau một hồi, đột nhiên hạ quyết tâm. Hắn đầu tiên là quan sát bốn phía, phát giác không người về sau, đem nước mắt kiếm thu nhập quyền võ thần cung, lấy ra tứ tinh cấp bậc giả lam kiếm, tay cầm chuôi kiếm, tâm thần đề phòng. Trác Mộc Phong từng bước một đi trở về. Lần này hắn từ vách núi một mặt vừa đi vừa quét tuyết, dự định đem cả tòa núi vách tường từ thấp tới cao toàn bộ càn quét một bản. Dù sao manh mối đều gãy mất, cùng không đầu không đuôi địa tìm lung tung, chẳng thanh tinh lực hoa ở chỗ này. Đáng chết hỗn chứng động, lợi đồ tể vừa thả lỏng trong lòng, lại xách lên. Như thế lặp đi lặp lại dày vò nửa vời, kém chút không có đem hắn bức điên mất. Hắn thậm chí tình nguyện bên ngoài hỗn đản ngay từ đầu tìm đến mình, cũng tốt qua dạng này vừa đi vừa về tra tấn người. Lợi đồ tể hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy ngực kìm nén một đám lửa, muốn bảo lại không dám bảo, khó chịu muốn mạng. Ngoài động động tính tiếp tục tăng vọt, vậy mang ý nghĩa khoảng cách song phương tiệm cận. Lại quét qua một trận tuyết hậu, Trác Mộc Phong con ngươi co lại nhanh chóng. Đều là bởi vì hắn phát hiện một đống đá vụn. Nguyên lai mặt này vách núi cũng không phải là một thể, mà là hai mặt vách núi tạo thành, ở giữa bị loạn thạch kết nối. Nhưng bởi vì tuyết rơi đến quá lớn, không chỉ có đóng rơi mất loạn thạch, từng tầng đắp lên nâng lên, đem phía trên đứng không đều lấp kín. Người không biết chuyện đứng tại phía dưới, căn bản nhìn không ra hư thực. Vừa rồi nhịp hướng phong, tất là mình quét tuyết về sau, đối vùng này tầng tuyết sinh ra buông lỏng, dẫn đến vách núi sau gió thổi nhập. Không có cái gì do dự, Trác Mộc Phong một trường đẩy ra, tầng tuyết bắn bay, mấy tảng đá vậy lăn xuống dưới. Hắn thả người nhảy lên, đứng tại đống đá phía trên, quả gặp hậu phương có khác động thiên. Giờ khắc này, bên trái trong động lợi đồ tể, một chương tràn đầy vết máu trên mặt, dâng lên sát ý ngút trời. Còn có một loại sợ hãi qua đi xấu hổ. Vừa rồi Trác Mộc Phong một trưởng vỗ ra. Khoảng cách gần phía dưới. Đã để Lợi Đồ Tể xác định. Hắn không phải Lộ Quảng trong ba người bất kỳ người nào. Với lại bộc lộ ra khí tức cũng không phải hợp tượng cảnh. Cách này là đủ rồi, hắn đường đường Lợi Đồ Tể. Dù là thổ thương rất nặng. Nhưng trải qua trước đây mấy canh giờ điều tức. Chỉ cần không phải siêu cấp cao thủ. Làm sao cần sợ ai, cho dù là Trác Mộc Phong tên tiểu tạp chủng kia. Mình một kích toàn lực. Cũng có thể trọng thương đối phương, bởi vì Trác Mộc Phong lợi dụng quyền chủ giá trị tu luyện cửu tiêu chân kinh. Dẫn đến hắn khí tức cùng đi qua rất là khác lạ. Cho tới Lợi Đồ Tể không có nhận ra đến. Làm ra hắn nhân sinh bên trong sai lầm nhất quyết định. Oanh xúc thế đã lâu công lực bộc phát. Lợi Đồ Tể tựa như một đầu mãnh hổ. Bỗng nhiên xông ra. Nho nhỏ hang động biên giới lập tức nổ tung. Chắn động tảng đá càng là vỡ thành phấn tiết. Hư quanh người hắn quấn quanh lấy một tầng huyết mang. Không cách nào hình dung tốc độ. Lệnh hậu phương xuất hiện một đạo thật dài huyết sắc thông đạo, cơ hồ là thanh âm vừa lên. Lợi Đồ Tể đã lẻn đến giữa không trung. Phải tay nắm lấy đao mổ heo. Đồng thời nổ chạm mà xuống. Bổ ra một mảnh máu tươi ngưng tụ thành to lớn đao mang. Cho đến giờ phút này. Hắn mới nhìn rõ cha tấn mình hỗn chứng là ai. Không khỏi cuồng thanh cười ha hà. Khắp khuôn mặt là dữ tợn hung tàn chi sắc. Trời gây nghiệt. Càng nhưng tha thứ. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Lại là cái này cẩu tạp chủng cũng tốt. Thiên ý như thế. Tỉnh được bản thân lại tìm cơ hội xử lý đối phương. To lớn huyết sắc đao mang. Khoảng cách Trác Mộc Phong chỉ có không đến 3 trượng khoảng cách. Tăng thêm đây là Lợi Đồ Tể sau khi trọng thương một kích toàn lực. Trong thiên hạ. Chỉ sợ không có một vị tinh kiều cảnh võ giả có thể ngăn cản. Nhưng cũng tiếc đối diện người là Trác Mộc Phong. Lợi Đồ Tể vừa động. Hắn liền đã nhận ra nguy hiểm tại đối phương bổ ra đao mang lúc Trác Mộc Phong vậy xuất thủ. Già Lam kiếm không có vỏ kiếm. Bản thân nó là một thanh màu tím kiếm gỗ. Không có cái gọi là rút kiếm ra khỏi vỏ. Có chỉ là gọn gàng mà linh hoạt địa nghiêng vẩy hướng thiên Già Lam kiếm vẽ qua một nửa hình tròn đường cong. Mũi kiếm đối diện huyết sắc đao mang. Khi kiếm chiêu đem hết lúc. Già Lam kiếm vừa lúc cùng huyết sắc đao mang tạo thành tiêu chuẩn hình chữ thập. Giống một tiếng long ngâm kinh thiên địa. Cửu sắc cuồng long dọc theo Già Lam kiếm xông ra. Không chỉ có sắc bén vô cùng. Càng ẩm chứa âm dương càn khôn huyền diệu vận vị. Ngang nhiên vọt tới huyết sắc đao mang. Một tiếng ầm vang, huyết sắc đao mang đột nhiên kịch chấn. Khí thế ngừng lại, ngừng kiếm khí ngưng tụ thành cửu sắc cuồng long ngược lại càng phát ra hung áp điên cuồng. Tây lạp âm thanh bên trong. Lại mạnh mẽ xé mở đao mang. Từ vỡ ra khe hở bên trong xuyên vào. Đao kiếm chi khí phát sinh kịch liệt va chạm. Nổ đùng bên tai không dứt. Bắn tung tóe ra vô số viên màu vàng kim hỏa tinh. Thiêu đốt tung bay không xuống lông ngỗng tuyết bay bốn phía lập tức xương trắng cuồn cuộn. Nhưng lại lập tức bị hỏa tinh xuyên thủng. Hoạch xuất ra vô số đạo duy mỹ kim sắc sợi tơ. Huyết sắc đao mang hậu kình không đủ. Ngắn ngủi rằng co về sau. Cấp tốc bị cửu sắc cuồng long xé rách, cửu sắc cuồng long cũng bị đè ép biến hình. Hóa thành không vài đạo kiếm khí. Sâu hướng phía sau không kịp phản ứng Lợi Đồ Tể. Phúc phúc phúc phúc phúc, tựa như khí cầu bị đâm thủng. Lợi Đồ Tể trên thân xuất hiện lít nha lít nhít huyết động. Mỗi cái huyết động đều mảnh như lỗ kim. Lóe ra một cỗ huyết tiễn. Hòa với kiếm ý kích xạ đến hậu phương mặt đất. Lại đem tầng tuyết đâm ra đếm không hết lỗ máu. Đây hết thảy cực kỳ ngắn ngủi. Thanh thúy thanh âm nối thành một mảnh. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh theo sát phía sau. Là đao kiếm chi khí tiếp tục trùng kích vào sinh ra bạo tạc. Cạch hai bên vách núi giống như đều lắc lư mấy lần. Lực lượng thủ bách phía dưới. Chỉ có thể hướng thông đảo hai bên bảo dũng. Đống kia loạn thạch khoảng cách nổ vỡ nát. Dư ba đã mất đi trói buộc. Hiện lên phóng xạ trạng quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Cuốn lên mộ tuyết ngàn tầng. tựa như cỡ nhỏ tuyết lở. Áp sập cách đó không xa liền hàng đại thụ. Trác Mộc Phong trước tiên phi tốc lui lại. Đợi đến dư ba tan hết về sau. Lại lập tức xông vào đường núi. Mấy chục trượng khoảng cách vút qua mà qua. Ánh mắt dò xét trải qua về sau. Lướt qua rơi vào một đảo tràn đầy máu dán bóng người trước mặt. Lợi đồ tể bị tạc đến rất xa cơ hồ không thành. Hình người địa nằm trên mặt đất. Nhưng cũng sợ là gia hỏa này thế mà còn chưa có chết. Lồng ngực hơi có chập trùng. Có lẽ là cảm ứng được động tĩnh. Bộ mặt hắn cơ bắp run rẩy mấy lần. Mong muốn nói chuyện. Nhưng răng lưới đều đã vỡ nát. Đã mất đi nói chuyện năng lực. Trong mắt vậy sớm liền không có. Tứ chi vỡ nát. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng ngực bụng bên trong bụng một nửa bên ngoài. Một nửa ở bên trong. Muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Trác Mộc Phong nhìn qua đối phương. Lắc đầu. Lợi đồ tể a lợi đồ tể. Ngươi ta không oán không cửu. Ngươi vì sao luôn luôn gây sự với ta đâu thôi. Trời cao có đức hiếu sinh. Ta cũng không phải tâm ngoan người. Liền lưu ngươi một mạng a. Nói xong nhất kiếm quay người rời đi. Lại không hướng xuống đất bên trên nhìn nhiều. Hậu phương huyết nhục đột nhiên kịch liệt run rẩy mấy lần. Khó có thể tưởng tượng. Đi hơn phân nửa cách mạng lợi đồ tể. Còn có thể có dạng này khí lực ngoại nhân nhưng lại không biết. Hắn còn sót lại một chút ý thức. Giờ phút này có bao nhiêu sợ hãi cùng sợ hãi. Trước mắt hắn trạng thái. Thần dược khó cứu. Với lại sống không bằng chết Trác Mộc Phong không giết. Rõ ràng là lòng mang ác độc. Muốn để cho mình tươi sống tiếp nhận dạng này dày vò. Một chút xíu chết đi. Thật áp độc thủ đoạn. Thật độc người lợi đồ tể miệng không thể nói. Mắt không thể thấy. Cuối cùng liền còn sót lại thính lực đều đã mất đi còn sống với hắn mà nói liền là lớn nhất cực hình. Hắn không biết mình tiếp nhận bao lâu. Thẳng đến một đoạn thời khắc ý thức toàn bộ tiêu tán, rốt cuộc giải thoát,